Long Duyên tập 1, chương 4, góc truyện audio.com. Thanh Sơn phái chính điện một chiếc bàn gỗ vuông tràn chặn, trên bàn bày một chiếc mâm son. Đệ tử Thanh Sơn ngồi quanh bàn, chụm đầu nhìn vào trong mâm. Chiêu Nguyên cuộn tròn thân mình trên lớp vải bông giữa mâm son. Một ngón tay vươn ra chọc chọc vào đầu nó, Chiêu Nguyên tức thì dùng mình cuộn chặt thêm chút nữa, ngón tay ấy lại chọc vào mình nó. Đúng là rắn giỏi, không xa bên ngoài vòng người, Lạc Việt sẵn giọng, Lạc Trịnh đệ đừng có dọa nó. Lạc Trịnh quay người lại ấm ức nói, đệ chỉ sờ thôi mà, huynh đừng ki bo thế chứ. Đệ còn không biết hóa ra nó là yêu quái. Đại sư huynh giấu giếm bọn đệ như vậy thật chẳng tốt chút nào. Lạc Việt miễn cưỡng nhỏm dậy từ chiếc chõng tre. Sao cứ luôn miệng yêu quái trước mặt người ta thế nhỉ? Nếu không có nó từ giờ mỗi dịp thanh minh đệ sẽ phải đốt tiền vàng cho ta đấy. Rắn thì sao, yêu thì sao, Lạc Trịnh rụt cổ từ luận võ đại hội trở về, đại sư huynh bỗng dưng trở nên rất khó tính, ví dụ như bây giờ. Lạc Ngô kịp thời xoa dịu, Lạc Trịnh, đại sư huynh nói đúng đấy. Đại sư huynh, Lạc Trịnh cũng chỉ là thấy bộ dạng Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên sư đệ hiện nguyên hình rất đáng yêu mà thôi. Lạc Trịnh lập tức gật đầu. Chiêu Nguyên, sư đệ hiện nguyên hình quả thật rất dễ thương, ha ha, trước giờ đệ chưa nhìn thấy con rắn nào ngăn ngắn mập mạp thế này. Trên cổ còn cái khoen màu vàng nữa. Nói đoạn, lại không kìm được thò tay sờ nắn, vừa lúc cảm nhận ánh mắt sắc lẹm của đại sư huynh từ bên cạnh phóng tới, liền vội vàng rụt trở về. Chiêu Nguyên ép chặt đầu xuống mặt vải bông, khoen vàng Lạc Trịnh vừa nói chính là chiếc vòng lâm tinh cho mượn, giờ đã biến thành một vệt vàng mảnh nơi cổ. Dưới pháp lực của Phụng Hoàng, nó chỉ biến thành rắn chứ không bị khôi phục nguyên thân, hẳn là nhờ công lao của chiếc vòng này. Đám sư đệ của Lạc Việt vẫn xung quanh chòng chọc quan sát nói thi nhau phụ họa tán dương rắn con mũm mĩm đáng yêu. Lạc Ngụy cắn móng tay thẽ thọt, nếu mà hầm thành canh rắn thì chắc là ngon lắm. Lạc Ngô lập tức giơ tay cốc một cái vào gáy sư đệ. Lạc Ngụy xoa xoa chỗ bị đánh, mặt hậm hực, giờ đệ nhìn thấy thứ gì cũng chỉ muốn đem đi làm cơm ăn. Chính điện nhất thời chìm vào im lặng, ngay Lạc Việt cũng hơi chột dạ. Lúc tham gia luận võ đại hội, hắn vẫn luôn ngờ ngợ là mình quên mất chuyện gì quan trọng. Mãi đến khi nằm trên cắng, đọc các sư đệ khiêng từ luận võ đại hội về trước cổng lớn Thanh Sơn, hắn mới sực nhớ ra mọi người đều dồn hết tâm trí vào luận võ đại hội, quên bẵng thập nhị sư đệ Lạc Ngụy đang trọng thương nằm liệt giường. Một mình trong sư môn, bọn họ tìm thấy Lạc Ngụy đang lụi cụi nấu rau dại dưới bếp. Lạc Ngụy sau một ngày một đêm bị bỏ lại sư môn, cuối cùng nhờ đói khát mà chiến thắng bệnh tật, bò được dậy như kỳ tích, ăn sạch lương thực còn thừa rồi nhờ nấu nước với rau dại mà cầm cự được đến hôm nay. Lạc Ngụy thều thào nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Để không oán trách mọi người đâu, thật đấy, dù sao luận võ đại hội cũng là quan trọng nhất. Lạc Ngô ho một tiếng, tức tốc chuyển chủ đề. Đại sư huynh, Chiêu Nguyên sư đệ rốt cuộc là, à còn nữa, sao không thấy Lâm Tinh sư muội đâu cả. Lạc Việt ngả người lại về chõng tre, xoa xoa cái trán sưng u, mập mờ nói. Nó nửa đêm mò vào môn phái chúng ta tìm cái ăn, ta phát hiện ra, sau đó thấy đáng thương nên giữ nó lại. Góc truyện audio.com, vì nó có thể biến thành người, vốn dĩ định mang nó tới luận võ đại hội cho đủ sĩ số, tiếc là sư phụ nói sẽ bị người ta nhận ra, nên đành phải đi kiếm người khác. Mấy lời này của hắn phần lớn đều là sự thật, chỉ trước sau cố ý giấu nhẹm chuyện Chiêu Nguyên là rồng. Lạc Việt nhắm mắt cảm thấy đầu đau dữ dội, từ luận võ đại hội trở về, hắn vẫn bị một chuyện đeo bám, ăn không ngon ngủ không yên. Vì sao người được Viên Long Châu xác nhận lại từ Lạc Lăng Chi biến thành Lạc Việt hắn? Nhất định là đã xảy ra sai lầm ở bước nào đó. Lạc Việt không tin bản thân mình lại có quan hệ gì với Hoàng Thất, hắn nghĩ hẳn là tại bấy giờ máu của mình và máu Lạc Lăng Chi hòa lẫn vào với nhau, dẫn đến Viên Long Châu phân biệt nhầm. Buổi tối, người nào trở về phòng người nấy, Lạc Việt xách Chiêu Nguyên từ góc giường lên, chọc chọc bụng nó. Này, ta thấy chuyện này chắc là nhầm rồi, đệ nghĩ sao? Chiêu Nguyên uể oải nằm bẹp trong lòng bàn tay hắn. Tôi không biết, từ sau khi biến thành rắn, nó không cách nào biến lại thành hình người được nữa. Bị các sư đệ của Lạc Việt vây lấy chỉ trỏ khiến nó cực kỳ khổ não, xảy ra lúc nào nó lại rúc vào lòng Lạc Việt, ngay cả lúc ngủ cũng cuộn mình dưới góc giường hắn. Lạc Việt gãi gãi đầu. Người đệ cần tìm là người nhà hoàng đế ta thì chắc không phải đâu, cha mẹ ta đều là người làm ăn buôn bán, hơn nữa đệ nhìn ta xem, bộ dạng chẳng có chút gì dính dáng đến người hoàng thất hết. Liệu có phải vì khi thấm vào Long Châu, máu của ta và máu của Lạc Lăng Chi bị trộn lẫn, nên mới xảy ra sai sót này không? Chiêu Nguyên lắc đầu, tôi không biết, Lạc Việt cao mày, sao đệ không lo lắng gì thế, chẳng phải đệ vẫn mong sớm định huyết khế với Lạc Lăng Chi sao? Chiêu Nguyên dương mắt nhìn hắn. Nó quả thật không lo lắng chút nào, không hiểu sao, người Long Châu xác nhận không phải Lạc Lăng Chi mà là Lạc Việt, chuyện này khiến nó có chút vui mừng. Vào khoảnh khắc nghênh xuân hoa định nuốt chửng Lạc Việt, nó sực nghĩ phải cứu lấy hắn, sau đó phát hiện ra có pháp tuyên nối giữa mình và Lạc Việt, bấy giờ nó quả thật rất bàng hoàng. Nhưng, khi biến thành rắn, được Lạc Việt cất vào ngực áo, bảo vệ khỏi Phụng Hoàng, nó co ro trong lòng hắn, cảm giác rất ấm áp, rất hạnh phúc. Nó vô cùng hâm mộ Lạc Lăng Chi, nhưng nó còn thích Lạc Việt hơn. Chỉ là nó cảm thấy áy náy với Lâm Tinh, làm thế này liệu có phải là tranh người của cô không? Nó đã hứa sẽ không động đến Lạc Việt, Lâm Tinh đối xử với nó hết sức tử tế, mà nay nó đã thành một con rồng lật lọng rồi. Hơn nữa, mộng tưởng của Lạc Việt là làm đại hiệp, ngay đến đại anh hùng của Lâm Tinh hắn còn chẳng màng, nhất định không đời nào chịu làm hoàng đế. Vì vậy tâm trạng Chiêu Nguyên hiện giờ rất phức tạp, nhất thời nó không biết nên tiếp tục ra sao. Lạc Việt thở ngắn than dài. Đệ biết đấy, ta muốn làm đại hiệp cơ, không muốn dính dáng đến chuyện tạo phản rồi lên ngôi hoàng đế. Có thể rửa sạch máu trong Long Châu rồi cho nó nhận lại máu của người khác không? Chiêu Nguyên gật đầu, đập vỡ Long Châu của tôi đi là được. Nó há miệng, nhả Long Châu vào lòng bàn tay Lạc Việt, trên hình rồng vàng xoay vòng trong Long Châu có một vệt đỏ thẫm mảnh như sợi chỉ kéo dài từ đầu rồng đến đuôi rồng. Chiêu Nguyên lý nhí nói, nếu huynh không thích thì có thể đập vỡ nó. Lạc Việt lại cau mày, đập vỡ Long Châu thì khác nào hủy hoại luôn cả đệ. Đệ nghĩ ta là người như vậy sao? Gocchuyenaudio.com, là ta đang hỏi, ngoài cách đập vỡ Long Châu ra, còn cách nào khác nữa không? Chiêu Nguyên lại cúi đầu. Tôi không biết, Lạc Việt đấm ngực, ta sắp bị đệ làm cho tức chết mất thôi. Chiêu Nguyên thận trọng hỏi, nếu như tôi nói là nếu như quả thật không sai, huynh chính là người tôi cần tìm, thì huynh có đồng ý làm hoàng đế không? Lạc Việt lập tức trả lời, vớ vẩn, đương nhiên là không. Đệ có biết ở nhân gian này tạo phản là tội lớn nhường nào không? Nhỡ đâu bị phát hiện, toàn bộ sư môn của ta sẽ bị diệt sạch không còn một mống. Hơn nữa đệ nghĩ tạo phản là việc dễ lắm sao? Trong các vở kịch đều đã nhắc đến, phàm là tạo phản, nhất định trong tay phải có trọng binh, dưới cờ phải có mãnh tướng, trong trướng phải có mưu sĩ, rồi có thiên thời địa lợi nhân hòa. Kẻ xuất thân hàn vi như Hán Cao Tổ, trong tay có Tiêu Hà Hàn Tín. Kẻ xa sút như Lưu Hoàng Thúc, cũng có hai huynh đệ Trương Phi Quan Vũ, ngoài ra còn mời được Khổng Minh Định Quan Trung. Hầy, mấy đạo lý trần gian này, con rồng ngốc chắc chắn không hiểu nổi. Lạc Việt chỉ đành khẳng định lần nữa. Tuyệt đối là sai, ta không thể nào là người đệ cần tìm đâu. Chiêu Nguyên, một tiếng, dầu dầu đem Long Châu nuốt lại vào bụng, chúc đầu nằm xuống. Lạc Việt cao mày nghĩ ngợi, đúng rồi, hình như đệ từng nói với ta thần tiên trên trời có thể rửa sạch máu trong Long Châu để đổi huyết khế đúng không? Chiêu Nguyên khẽ động đậy đầu, Lạc Việt đặt nó trở về phần đệm góc giường, tung chăn bước xuống. Ta có việc ra ngoài một lát, đệ ngủ trước đi. Chiêu Nguyên rúc vào chăn, nghe tiếng bước chân Lạc Việt xa dần, nó khổ não cọ đầu trên lần đệm. Rốt cuộc phải làm sao đây? Lạc Việt ra khỏi phòng ngủ, đi dọc hành lang vòng sang trái nhà bên cạnh, bước thẳng tới phòng Hạc Cơ Từ. Vết thương của hắn chưa lành, khập khiễng mãi mới tới nơi, đưa tay gõ cửa. Mãi một lúc lâu Hạc Cơ Từ mới ngái ngủ ra mở cửa. Tiểu tử, có chuyện gì không thể đợi trời sáng hẵng nói sao, nửa đêm canh ba còn sang phá rối mộng đẹp của vi sư. Lạc Việt chui tọt vào phòng, đệ tử có việc gấp làm phiền sư phụ nghỉ ngơi, mong sư phụ không trách tội. Chỉ vì buổi tối đệ tử tham ngộ đạo pháp, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, muốn tới thỉnh giáo sư phụ. Hạc Cơ Từ ngồi xuống mép giường, còn nửa đêm còn tham tu đạo pháp, vi sư rất lấy làm mừng, có gì không hiểu, nói ta nghe xem nào. Lạc Việt nghiêm sắc mặt, đệ tử nghĩ, người tu đạo trong thiên hạ nhiều vô kể, có đủ các pháp môn khác nhau, nhưng chung quy vẫn là khác đường mà cùng đích, đều muốn loại bỏ dơ bẩn, giữ lại thanh trong, hòa cùng tự nhiên, người đạt đến cảnh giới đó, có thể bạch nhật phi thăng. Muốn đạt tới bạch nhật phi thăng, rốt cuộc phải tu luyện tới trình độ nào? Hạc Cơ Từ vuốt râu nói, tu đạo trước tiên đòi hỏi chuyên tâm, phải chuyên mới tĩnh được, phải tĩnh mới thanh được. Căn cơ con hiện giờ chưa vững, vẫn còn cách bạch nhật phi thăng 18,000 dặm nữa, uổng công ảo tưởng chỉ làm tăng tạp niệm. Hơn nữa, vi sư cũng đang trong quá trình tu hành, bạch nhật phi thăng là chuyện ngay ta cũng chưa dám nghĩ đến, vì vậy không thể trả lời con được. Lạc Việt chớp chớp mắt, nếu vậy, vị sư tổ phi thăng thành tiên của Thanh Sơn năm xưa, lúc phi thăng tình hình thế nào? Gocchuyenaudio.com Còn nữa, tổ sư gia thành thần tiên rồi, còn quản chuyện phàm trần nữa hay không, ví dụ như đám đồ tử đồ tôn chúng con muốn cầu xin tổ sư gia giúp cho chút việc gì đó, có cách nào để liên lạc với người không? Hạc Cơ Từ nheo mắt, Lạc Việt con nói thật ra xem, con hỏi tới chuyện sư tổ, rốt cuộc là muốn làm gì? Lạc Việt cứng người, sư phụ quả nhiên lợi hại, có điều chuyện hắn muốn tìm sư tổ thần tiên rửa sạch máu trong Long Châu, sư phụ chắc không tài nào nghĩ đến. Hắn lập tức cười khan, sư phụ anh minh, thoát cái đã nhìn ra ý đồ của đệ tử đang muốn. Lần này trong luận võ đại hội con rồng kia suýt chút nữa thì bị Phụng Hoàng nhận ra, sau này ngộ nhỡ có nhân vật lợi hại nào đến kiếm chuyện với Thanh Sơn chúng ta, không biết có thể mời luôn sư tổ thần tiên xuống giúp một tay, xử lý sạch bọn chúng cho rồi. Hà Cơ Tử khoan thai nói, là thần tiên có nghĩa đã vứt bỏ phàm tục, đã vứt bỏ sao còn có thể nhặt lại nữa. Lạc Việt xoa xoa mũi, thỉnh thoảng tiên ân phù chiếu cứu độ đám phàm phu tục tử chúng ta cũng coi như một việc thiện mà ạ, Hà Cơ Tử nói. Thần tiên không phải ai cũng giống nhau, có thể sư tổ không quản chuyện này đâu. Lạc Việt lại chỉ đành xoa mũi, hắn cáo từ sư phụ định về phòng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện ra đến cửa lại quay lại. Sư phụ, đệ tử còn có chuyện này muốn hỏi. Về cha mẹ con, ngoài những điều sư phụ từng kể, còn gì khác nữa không? Ví dụ như con còn có họ hàng nào nữa? Hắn vốn sợ sư phụ nghi ngờ lai lịch của Chiêu Nguyên, không muốn đem hai chuyện này hỏi cùng một lúc nhưng đến cuối cùng lại không nhịn được. Hà Cơ Tử không hề tỏ ý nghi ngờ, chỉ lắc đầu. Khi ấy ta tình cờ đi ngang qua, vừa hay cứu được con trong đám loạn quân. Sau này ta cũng từng quay lại nơi đó hỏi han, cha con họ Lý tên Đình, là thương nhân có tiếng một dải Lưỡng Giang, nghe nói xuất thân cô nhi, không có họ hàng thân thích. Mẹ con là Lưu Thị, cha mẹ chết sớm, có hai ca ca, đều cùng đi theo cha con làm ăn buôn bán, khi ấy cũng chết trong chiến loạn, vì vậy ta mới đem con về Thanh Sơn. Lạc Việt gãi gãi sau gáy. Ra thế, vậy đệ tử không còn chuyện gì nữa, sư phụ tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ, hắn quay người bước khỏi cửa, Hà Cơ Tử ở sau lưng lại lên tiếng. Đúng rồi, vị Long công tử kia, vẫn ổn chứ? Lạc Việt quay người đáp, vẫn ổn ạ, ăn được ngủ được có điều vẫn mang hình dạng con rắn, không biến được thành người cũng không biến lại được thành rồng, có lẽ là do chiếc vòng lâm tinh cô nương tặng chắc chỉ có cô ấy mới giúp gỡ ra được. Song từ sau trận yêu thú náo loạn luận võ đại hội đã không còn thấy bóng dáng lâm tinh đâu nữa. Hà Cơ Tử khẽ gật đầu, điềm đạm nói, mấy ngày này con tạm thời chăm sóc Long công tử cho tốt. Lạc Việt vâng dạ, thầm quan sát sắc mặt sư phụ, thấy không có gì khác lạ mới len lén thở phào. Từ phòng sư phụ trở ra, gió đêm hơi lạnh, lúc này đã qua canh ba, đình viện ngập ánh trăng, đẹp một cách thanh u, Lạc Việt bước ra hiên ngẩng đầu nhìn trời. Trời cao mà thoáng đãng, sao răng lấp lánh, hắn hít vào một luồng khí mát lành, trong thoáng chốc toàn thân từ đầu đến chân đều trở nên sảng khoái. Đêm dài đằng đẵng thì ra đại sư huynh cũng không ngủ được ra đây ngắm trăng sao. Sau gốc cổ thụ gần đấy, đột nhiên vang lên tiếng người. Lạc Việt ngỡ ngàng quay đầu lại, chỉ thấy từ trong bóng đổ của tàng cây có một người bước ra, mặc mỗi tấm áo cánh mỏng, tóc buông xõa, tay cầm quyển sách, đầu đội con rùa. Góc chuyện audio.com, thì ra là vị sư đệ hờ bí ẩn, Đỗ Như Uyên. Lạc Việt liền nói. Không phải ta không ngủ được mà là vừa có chuyện tới tìm sư phụ, rồi tiện đứng luôn đây, Đỗ sư đệ tối rồi vẫn cầm sách có nhìn được chữ không? Đừng đọc nhiều hại mắt đấy. Đỗ Như Uyên cuộn quyển sách vào. Vâng, đệ ra sân đi qua đi lại thôi, quyển sách này, là bình thường vẫn cầm quen rồi. Gã chắp tay sau lưng. Đại sư huynh thấy bầu trời đêm nay thế nào? Lạc Việt nói, rất đẹp, Đỗ Như Uyên ngửa đầu. Sao trời thì sao? Lạc Việt nói, rất sáng, Đỗ Như Uyên thở dài. Vừa rồi đệ xem qua tinh tượng, mấy ngày sắp tới e sẽ có biến cố lớn. Cái thứ tinh tượng này, Lạc Việt cũng biết sơ sơ, thân là đệ tử môn phái tu chân, mấy thể loại như xem tướng mặt trông sao trời, mò xương, bóc quẻ, xem phong thủy, coi sinh thần bát tự, bắt buộc đều phải có chút kỹ năng, đến thời khắc then chốt có thể kiếm tiền nuôi miệng còn thiết thực hơn thông thạo mấy xảo thuật huyền đạo hư vô mù mờ. Sao trời lúc này, theo Lạc Việt thấy thì chẳng có gì bất thường, Thái Bạch Bắc Đầu đều ở đúng vị trí lấp lánh rực rỡ, không hề có dị sắc cũng không tối mờ, bốn phương bầu trời, vị trí các sao cũng không có gì rối loạn. Xem ra Đỗ Thư Sinh lại làm bộ làm tịch đấy, Lạc Việt không buồn phản bác ngoác miệng ngáp một cái. Đỗ Như Uyên vẫn ngửa cổ nhìn trời. Sắc trời hướng chính bắc có điểm lạ từ viên lập lòe, lúc ban ngày đệ thấy trong ánh sao thiên chủ thoáng có biến, lại thêm quỷ phương thoát sáng, là tượng biến loạn. Câu chuyện đột nhiên quay ngoắt, hôm đó ở luận võ đại hội tận mắt nhìn thấy tân thái tử, đại sư huynh thấy thế nào? Lạc Việt nói, được đó chứ, ra dáng nhân tài. Đỗ Như Uyên lắc đầu, nhưng không biết sau này thiên hạ rốt cuộc họ Mộ hay họ Hòa. Lạc Việt ngẫm nghĩ nói, Đỗ sư đệ ta nghĩ chúng ta là phận dân đen, ít hỏi đến quốc sự là hơn. Hoàng thượng muốn nhận ai làm con là chuyện trong nhà của ông ấy, hoàng thượng vui là được. Chỉ cần là vị hoàng đế có thể cho bá tính một cuộc sống tốt thì người đó trước đây họ gì, hiện nay họ gì, đâu còn quan trọng. Đỗ Như Uyên quay sang nhìn hắn. Đệ nhớ đại sư huynh từng nói, chí hướng của mình là cứu khốn phò nguy, rõ ràng trong lòng có thiên hạ. Giả sử một ngày kia huynh làm hoàng đế, huynh sẽ trị vì thiên hạ thế nào? Lạc Việt giật mình, quay ngoắt lại nhìn Đỗ Như Uyên, trong màn đêm không thể trông rõ gã và con rùa kia có gì bất thường, bèn lấp lửng đáp. Đỗ sư đệ, những lời như vậy không nên tùy tiện nói ra, nhỡ để người có lòng dạ nghe thấy dễ bị bắt đi chém đầu như chơi. Hắn gãi đầu tỏ vẻ khó xử, nhưng giờ cũng không có ai quanh đây. Hà ta nghĩ, hoàng đế không phải bà ai cũng có thể làm được, phải xem có tư chất phù hợp không. Như ta đây, làm đại hiệp khoái ý giang hồ, đã tâm mãn ý nguyện rồi. Làm hoàng đế có khi còn thấy như phải chịu tội, quản lý đại thần phê duyệt sớ tấu xử lý chính sự đều không biết làm, thế chẳng phải là một tên hôn quân sao. Bắt ta ngày ngày phải mặc long bào làm bộ làm tịch trồm hỗn trong hoàng cung, thế nào cũng ngột ngạt khó chịu lắm. Đỗ Như Uyên bật cười, không nói gì nữa. Lạc Việt đứng một lát, đoạn ngáp thêm cái nữa. Đỗ sư đệ ta về phòng ngủ trước đây. Đêm muộn có sương, đệ cũng đừng đứng bên ngoài lâu quá. Đỗ Như Uyên gật đầu. Đệ đứng thêm chút nữa rồi sẽ về phòng. Đại sư huynh cứ tự nhiên. Góc chuyện audio.com. Lạc Việt quay người về phòng, Đỗ Như Uyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi có vẻ trầm tư. Triều Nguyên co ro trong chăn nằm một bên giường, đang thiếp ngủ thì mơ màng cảm giác Lạc Việt nằm trở lại giường, bất giác rúc lại bên cạnh hắn. Lạc Việt nhìn nó đang say giấc thở dài đánh thượt thổi tắt đèn dầu. Triều Nguyên nằm mơ, nó mơ thấy mình đang ở nơi đồng không mông quạnh, nơi trông thấy Lạc Việt lần đầu tiên. Lạc Việt kéo theo Lạc Lăng Chi mặt mày mừng rỡ nói với nó. Ta tìm được cách rửa máu trong Long Châu rồi, để có thể định lại huyết khế với Lạc Lăng Chi ngay thôi, vui không nào. Mau đem Long Châu ra đây, mau lên, nó móc Long Châu ra. Lạc Việt rút một mảnh vải cố sức lau chùi Long Châu, sợi đỏ thẫm trên long mạch màu vàng quả nhiên mờ đi từng chút một, cứ mỗi lần như thế, nụ cười trên mặt Lạc Việt lại tươi thêm một phần. Không hiểu sao, lòng Chiêu Nguyên càng lúc lại càng dầu dĩ, cảm giác như gạch đá trong lòng mỗi lúc một chất chồng nhiều thêm. Lạc Việt vừa lau vừa hớn hở nói, từ nay về sau chúng ta đừng ai nấy đi, không ai liên can đến ai nữa. Các người bị Phụng Hoàng tóm được tuyệt đối đừng có khai quen biết ta đấy. Màu đỏ sẫm trên long mạch đã hoàn toàn biến mất, Lạc Việt tóm lấy tay Lạc Lăng Chi, dùng dao rạch một nhát, nặn ra vài giọt máu. Màu đỏ tươi bất chợt bao trùm đất trời, cả Long Châu lẫn Lạc Lăng Chi bỗng đều không thấy đâu nữa, nó kinh hoàng nhìn quanh, màu đỏ tươi xung quanh hóa thành một dải cầu vồng rực rỡ, một con Phụng Hoàng to lớn, sặc sỡ đến mức không thể sặc sỡ hơn được nữa từ trên trời xà xuống, quắp lấy vai Lạc Việt. Triều Nguyên xông lên trước liều mạng kéo Lạc Việt khỏi móng vuốt Phụng Hoàng, nhưng Lạc Việt lại gạt nó ra cười híp mắt vẻ như rất thân quen nói với con chim. Phụng huynh cuối cùng huynh cũng tới. Phụng Hoàng quắp Lạc Việt bay lên trời cao càng lúc càng xa hút hướng về phía mặt trời, nắng châm vào mắt Triều Nguyên đau điếng, nó cố đuổi theo, bỗng vấp chân. Triều Nguyên dùng mình mở choàng mắt, bốn bề tối om im ắng, tiếng thở của Lạc Việt gần sát trong gang tấc. Triều Nguyên ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, rồi xích lại cối đầu lên vai hắn. Hôm sau ngủ dậy, Lạc Việt nhận được một tin lớn và một tin nhỏ. Tin nhỏ là Đỗ Như Uyên đã tới từ biệt sư phụ, muốn rời Thanh Sơn, tiếp tục lai kinh dự thi. Tin lớn là, hôm nay trời vừa sáng, thân binh An Thuận Vương Phủ đưa thiếp tới, cho biết tân thái tử Hòa Trinh Điện Hạ muốn lên thăm hỏi Thanh Sơn trưởng môn Hạc Cơ Tử đạo trưởng. Tin lớn này khiến cả Thanh Sơn từ trên xuống dưới đều vô cùng kinh ngạc. Từ ngày lụng bại, môn phái họ đã không còn qua lại với quan phủ nữa, bao nhiêu năm nay, ngay đến huyện lệnh thất phẩm của tiểu huyện thành phụ cận còn chưa từng ghé chân, giờ lại có tân thái tử muốn đại giá quang lâm, thực khiến người ta bàng hoàng khó hiểu, không biết là phúc hay là họa. Mấy sư đệ Lạc Việt ngồi trụm lại suy đoán, lẽ nào là muốn biểu dương đại sư huynh trong luận võ đại hội đã không màng nguy hiểm xả thân đại chiến yêu thú. Ta nghĩ không phải đâu, thái tử điện hạ nói là đến gặp sư phụ mà chắc trong lúc vây đánh yêu thú thái tử phát hiện ra sư phụ còn lợi hại hơn Trọng Hoa Từ nhiều, nên muốn mời sư phụ làm đại loại hộ quốc pháp sư gì đó. Lạc Việt có hơi kinh sợ thái tử cùng một phe với con Phụng Hoàng kia. Góc chuyện audio.com, lẽ nào bọn họ trở về suy đi tính lại, cảm thấy có điều bất ổn, nên đích thân lên núi bắt Chiêu Nguyên. Hạc Cơ Tử nói, mặc cho là phúc hay là họa, dù gì cũng chẳng tránh nổi, cứ bình thường mà ứng phó vậy. Ăn xong bữa sáng, Hạc Cơ Tử, ba vị trưởng lão và các đệ tử Thanh Sơn cùng tiễn Đỗ Như Uyên lên đường. Đỗ Như Uyên đứng giữa tổ sư điện tháo cây châm gỗ vàng cài tóc cùng với đồng phục đồ đệ dâng trả lại cho Hạc Cơ Tử. Lạc Việt nói, Đỗ công tử đã giúp đỡ Thanh Sơn rất nhiều, bản phái cảm kích vô cùng. chỉ cần Đỗ công tử không chê, chúng ta vĩnh viễn coi công tử như đồng môn huynh đệ, về sau nếu có gì cần đến Thanh Sơn, công tử cứ nói một câu là được. Đỗ Như Uyên mỉm cười, nho nhã đáp, được các vị đạo trưởng và các vị sư huynh đây cứu giúp, lại có hân hạnh nhập môn, mấy ngày nay đầu óc mở mang, học hỏi thêm nhiều kiến thức. Còn về chút việc vừa làm, chỉ còn con như cái nhấc tay, sư huynh không cần quá khách khí. Lạc Việt cũng nhoẻn cười, lại ôm quyền. Đa tạ, câu nói này của hắn thực chất là nói với con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên, đa tạ nó đã cho biết đáp án trong luận võ đại hội. Với người không rõ nội tình, hành động này có phần đường đột, Đỗ Như Uyên hơi nhếch lông mày, nhưng rồi không nói gì. Lạc Ngô Lạc Tấn tiếp lời. Đỗ công tử, lần này công tử lai kinh ứng thí, nếu có thể ghi danh bảng vàng, mai sau làm quan lớn, nhớ đừng quên chúng ta nhé. Đỗ Như Uyên mỉm cười. Nhất định, rồi tất cả vội vàng quay về môn phái quét dọn thu vén, đợi nghênh đón đại giá thái tử. Lạc Việt đang bị thương, không làm được việc nặng, nên được giao nhiệm vụ tiễn chân Đỗ Như Uyên. Tới đầu lối mòn dẫn xuống núi, Đỗ Như Uyên dừng bước cung tay hành lễ với Lạc Việt. Lạc Việt sư huynh, vết thương của huynh vẫn chưa lành, không tiện phiền huynh thêm nữa, tiễn tới đây là được rồi. Được huynh chiếu cố, vô cùng cảm kích, giã biệt từ đây, bảo trọng. Chiêu Nguyên thò đầu ra khỏi ngực áo, con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên nheo đôi mắt ti hí quan sát nó và Lạc Việt rồi gật đầu với nó. Lạc Việt nhe răng cười, khách sáo quá, chúc Đỗ công tử thuận buồm xuôi gió, khoa cử lần này đỗ được trạng nguyên. Đỗ Như Uyên cõng tay nải hòm sách đi xuống núi, Lạc Việt đợi bóng gã xa dần mới quay gót, vừa định đi lên hướng cổng lớn thì sau lưng bất ngờ vang tiếng quát. Đứng lại, giọng con gái, hình như là Lâm Tinh. Lạc Việt quay ngoắt lại, chỉ thấy đứng giữa đường một thiếu nữ, mình vận xiêm y đỏ, tay cầm nhuyễn tiên, chính là Lâm Tinh. Câu, đứng lại, của cô không phải để quát hắn. Lâm Tinh đứng giữa đường núi, chắn ngang đường Đỗ Như Uyên, chân mày nhướng cao, tay vung vẩy nhuyễn tiên. Ngươi, không được đi. Đỗ Như Uyên sững lại chốc lát mới ngạc nhiên nói. Lâm Tinh cô nương, vì sao chặn đường tại hạ? Lâm Tinh cười khẩy, chớ có làm bộ làm tịch với ta, ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi rồi. Người gấp gáp rời đi như vậy, có phải vội chạy đi đưa tin, nương nhờ bên Phụng Hoàng hay không? Lần này đến lượt Lạc Việt lẫn Chiêu Nguyên đang ở trong ngực áo hắn cùng sững sờ, giọng Đỗ Như Uyên vẫn rất ngỡ ngàng. Lâm Tinh cô nương, tại hạ không hiểu cô đang nói gì. Lâm Tinh lại nhướng cao chân mày thêm chút nữa. Không hiểu, cây nhuyễn tiên trong tay cô đột nhiên quất tới như điện xẹt, thân roi bừng lửa cháy, quật mạnh về phía Đỗ Như Uyên. Góc chuyện audio.com Lạc Việt cả kinh, chỉ chớp nhoáng, quanh người Đỗ Như Uyên bất ngờ xuất hiện một lồng sáng màu xanh lục chặn đứng cây roi của Lâm Tinh, lửa trên thân roi vừa chạm vào lồng sáng là lập tức tắt ngấm. Lâm Tinh giật cổ tay, thu cây roi về. Không hổ là quy gia hộ mạch đại trưởng lão, mai cứng đấy. Lồng sáng mở dần, con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên cựa quậy mở miệng nói. Tiểu Kỳ Lân, chớ quá vô lễ. Lâm Tinh, hừ, một tiếng, cặp mắt lóe sáng nhìn thẳng vào Đỗ Như Uyên. Thư sinh, không cần vờ vịt nữa đâu, con rùa trên đầu ngươi, kỳ thực ngươi nhìn thấy mà. Lạc Việt và Chiêu Nguyên nhất loạt bàng hoàng, Đỗ Như Uyên ung dung đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch. Nhìn thấy thì sao, không nhìn thấy thì sao? Lâm Tinh hất cằm, rất đơn giản, ngươi ở lại, chúng ta là đồng minh. Ngươi đi, chúng ta là kẻ địch, xem ra trong lòng ngươi đã có quyết định rồi. Lạc Việt cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, bước lại gần, góp lời. Hai vị tạm thời ngừng lại đã, có thể cho ta hỏi một câu không, chuyện hai người đang nói rốt cuộc là. Lâm Tinh nhìn Lạc Việt thấy Chiêu Nguyên trong ngực áo hắn thì lập tức quay ngoắt đi, chuyển ánh mắt về phía gốc cây bên đường, nhằn nhằn môi, đưa cây roi trong tay chỉ vào Đỗ Như Uyên, giải thích ngắn gọn. Con rùa trên đầu gã chính là Huyền Quy hộ mạch đời đầu, gã là người được Huyền Quy chọn. Lạc Việt á, lên một tiếng, kinh ngạc đến không khép nổi miệng. Kim Long, Kỳ Lân, Phụng Hoàng, Huyền Quy. Bốn đại hộ mạch thần trong truyền thuyết không hẹn mà nối tiếp nhau lần lượt xuất hiện trong vòng chưa đầy mấy ngày, đã cho hắn diện kiến đủ cả. Lạc Việt gãi đầu, nhìn lại Đỗ Như Uyên và con rùa kia mấy lượt mới như bừng tỉnh. Thì ra là vậy, chẳng trách Quy huynh và Đỗ huynh lại có học vấn như vậy. Lâm Tinh lại, hừ, một tiếng, không phải khen bọn chúng đang định chạy đi ôm chân Phụng Hoàng, bán đứng ngươi và con rồng ngốc đấy. Đỗ Như Uyên cau mày, Lâm Tinh cô nương, lão rùa chậm rãi nói. Tiểu Kỳ Lân, nói lời chớ quá cay nghiệt, Lâm Tinh bĩu môi, lẽ nào ta nói sai sao? Cô trò thẳng vào mũi Đỗ Như Uyên, ngươi, ta thấy đêm qua ngươi gợi chuyện Lạc Việt đã biết ngươi chẳng phải có ý đồ tử tế gì rồi, quả nhiên là như vậy. Lạc Việt ngơ ngác, Chiêu Nguyên nhỏ giọng nói, thì ra mấy hôm nay Lâm Tinh tì tì đều ở đây à, Lâm Tinh lại quay mặt đi hướng khác không nhìn nó, Chiêu Nguyên rụt đầu thua mình vào trong ngực áo Lạc Việt. Đỗ Như Uyên nói, Lâm Tinh cô nương, theo tại hạ được biết, Huyền Quy tộc có quy định khác với Kỳ Lân tộc khi thay triều đổi đại có thể tùy ý chọn lựa giữa thế lực mỗi bên. Cũng tức là tại hạ là người được quy huynh chọn, dù đi phò tá Tân Thái tử hay ở lại giúp đỡ Lạc Việt thiếu hiệp đều là hợp tình hợp lý. Lâm Tinh cô nương đứng trên lập trường nào mà trách mắng chúng ta? Chấm, Lâm Tinh khoanh tay trước ngực. Chọn đứng về phe nào là tự do của các ngươi, không sai, nhưng ngươi đã chọn phía Lạc Việt giờ lại lâm trận đào ngũ, còn đem bí mật bên này sang nương nhờ Phụng Hoàng, làm thế có hơi bị ổi đấy. Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên người nói qua kẻ nói lại, Lạc Việt và Chiêu Nguyên quả thật không góp được lời nào, Lạc Việt đang trọng thương, không tiện đứng lâu, bèn dứt khoát ngồi luôn xuống bụi cỏ ven đường, Chiêu Nguyên từ ngực áo hắn chui ra, nằm ở bên cạnh. Đỗ Như Uyên nhếch mép, lời Lâm Tinh cô nương, tại hạ không thể tán đồng. Góc chuyện audio.com, tại hạ vẫn luôn cho rằng Lạc Việt thiếu hiệp là người cô nương chọn, còn người được Long Thần hộ mạch chọn vẫn chưa xác định, sao có thể nói tại hạ và Quy Huynh đã đứng về phe bên này. Hiện giờ, bất kể là Tân Thái tử phe Phụng Hoàng, hay Lạc Việt thiếu hiệp có duyên với Long Thần, đều đến luận võ đại hội mới nhìn nhận được rõ ràng, tại hạ sau khi cân nhắc thấy bên nào tốt thì quyết định chọn bên đấy, có gì là không được. Lâm Tinh trợn mắt, này, ngươi đừng có mà xảo biện, Lạc Việt từng cứu ngươi đấy, rõ ràng trước đây các ngươi tỏ ra ngưỡng mộ hắn lắm cơ mà. Tên Tân Thái tử được Phụng Hoàng chọn kia thì có gì tốt còn chẳng bằng Lạc Lăng Chi mục tiêu đầu tiên của con rồng ngốc. Cũng giống hệt Phụng Hoàng, bản mặt âm hiểm ruột chim hẹp hòi. Căn bản không phải đại trượng phu quang minh lỗi lạc, Đỗ Như Uyên thùng thẳng nói. Điều Lâm Tinh cô nương nói ấy là tiêu chuẩn kiêu hùng chỉ trọng cái dũng của hạng thất phu. Tự cổ chí kim, người thành nghiệp đế vương, hiếm ai là dũng phu nóng máu lắm. Lạc Việt ngồi một bên quan chiến không kìm được ngoáy ngoáy lỗ tai. Cứ cho bản thiếu hiệp là một tên lỗ mãng chỉ có cái dũng của kẻ thất phu ít nhất cũng nên nể mặt người ta đang ở đây mà đừng nói thẳng ra như vậy chứ. Dũng phu nóng máu thì sao? Có tặng không ta chiếc long ỷ ta cũng không thèm ngồi kia mà. Lâm Tinh cũng rất tức tối. Ha, nói như thế ngươi hiểu biết lắm ấy nhỉ? Người ta ưng ý tuy không làm nổi kiêu hùng, nhưng lại được chọn làm hoàng đế đấy. Còn con dù hộ mạch chọn phải tên thư sinh chỉ biết khoa môi múa mép lộng thần giả quý như ngươi, quả nhiên là già cả mắt mờ rồi. Lão rùa vẫn điềm nhiên bất động, Đỗ Như Uyên nói, cũng phải, nhãn quang của Quy Huynh không được độc đáo như Lâm Tinh cô nương, ngỡ người ta là người của mình, dốc công vô dụng, đến nay người cần chọn vẫn chưa biết là ai. Đương nhiên, chuyện Lạc Việt thiếu hiệp mãi không nhận lời cô khỏi phải nhắc đến nữa, ha ha, Quy Huynh quả là kém cô xa. Lâm Tinh gần như nhảy dựng lên, ngươi, Lạc Việt và Chiêu Nguyên mắt to mắt nhỏ mờ trừng trừng nhìn đến thần cả người, trận khẩu chiến đã đến hồi công kích cá nhân rồi. May mà lão rùa lên tiếng, kịp thời bẻ lái lại chủ đề. Cách hành sự của Phụng Hoàng, lão phu hoàn toàn không tán đồng, nhưng Lạc Việt thiếu hiệp dường như không đặt chí hướng ở ngôi vị hoàng đế, uổng công miễn cưỡng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, lão phu cũng không còn cách nào khác. Lâm Tinh mấy môi, nhưng không nói gì nữa, chỉ nhìn sang Lạc Việt. Đỗ Như Uyên và lão rùa cũng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp nặng nề. Lạc Việt xoa xoa mũi, chuyện đó, chuyện máu của ta thấm vào Long Châu ta nghĩ chắc là có nhầm lẫn đâu đấy. Bản thân ta thế nào không quan trọng, các vị nên thảo luận xem rốt cuộc có giúp Chiêu Nguyên không, chứ không phải ta. Sáu ánh mắt đổ dồn vào hắn càng thêm phức tạp nặng nề, ngay Chiêu Nguyên trong bãi cỏ cũng ngóc đầu lên, chằm chằm nhìn hắn bằng cặp mắt đen long lanh. Lão rùa chậm rãi nói, thiếu niên, ngươi nhầm rồi. Đỗ Như Uyên lắc đầu, Lạc Việt huynh vẫn chưa chấp nhận hiện thực. Lâm Tinh cụp mắt khẽ nói, Lạc Việt tuy ta không cam lòng nhưng, không sai đâu, không nhầm lẫn đâu, không thể nhầm lẫn được. Cô cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Lạc Việt nói rành rọt từng câu từng chữ. Long mạch của Long Thần hộ mạch kể từ ngày bắt đầu tồn tại cho đến nay, chưa hề có sai sót. Trong mắt cô có gì đó lấp lánh, rất sáng. Góc chuyện audio.com, vụ cá cực giữa ta và con rồng ngốc ta thắng rồi, nhãn quang của ta hơn hẳn nó, Lạc Lăng Chi đích thực không phải người nó cần tìm. Người được trời định có duyên với Long Thần hộ mạch là ngươi. Thứ lấp lánh ấy cuối cùng đã trào khỏi khóe mắt lăn xuống theo gò má cô, Lâm Tinh giơ tay áo lên che miệng òa khóc. Nhưng ta quả thực không cam tâm, dựa vào đâu chứ, rõ ràng là ta chọn ngươi trước, rõ ràng chỉ có ta thật lòng thích ngươi ngưỡng mộ ngươi. Chỉ vì quyền uy loài rồng được thiên đình ban cho, chỉ vì định số đã viết sẵn trong sách thiên mệnh, mà ta ngay đến tư cách định huyết khế với ngươi cũng không có, dựa vào đâu. Lạc Việt đứng dậy, bước lại gần Lâm Tinh, xin lỗi, nghe cô nói vậy ta rất cảm động, ta vẫn nghĩ rằng, cô vì muốn dỗ ta làm kiêu hùng loạn thế gì đó, mới không ngớt lời ngợi khen. Nhìn thấy Lâm Tinh khóc lóc đau khổ, hắn đã hiểu thì ra những lời Lâm Tinh vẫn hay nói đều là thật lòng. Dù cho hắn có lúc lạnh nhạt thờ ơ, đối đãi qua quýt, Lâm Tinh vẫn thành tâm thành ý khen ngợi hắn, dốc sức tìm cách giúp hắn, đi theo hắn, không hề để bụng. Lạc Việt đứng trước mặt Lâm Tinh, đưa tay đỡ nhẹ vai cô. Lâm Tinh, cô là một thần hộ mạch tốt, cô là người con gái tốt nhất ta từng gặp thật đấy. Lâm Tinh nhào vào lòng hắn, khóc không thành tiếng. Ta, lần đầu tiên dùng trái tim đối đãi với một người. Vì cớ gì, người con rồng ngốc kia thích rõ ràng là Lạc Lăng Chi, lão rùa cũng thấy ngươi không có tư chất làm hoàng đế. Không thích thì nhường cho ta đi, ta thích ngươi, với ta ngươi tốt hơn hết thảy. Để con rồng ngốc đi kiếm Lạc Lăng Chi, để lão rùa giúp nó đưa Lạc Lăng Chi lên làm hoàng đế. Nhường ngươi cho ta chẳng phải được rồi sao? Vì sao không thể? Lạc Việt cảm thấy nước mắt Lâm Tinh thấm đẫm áo mình, lòng dâng lên một cảm giác khó tả chưa từng thấy. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô, hạ giọng nói. Xin lỗi, Lâm Tinh, trước đây có lúc ta đã rất không tốt với cô. Giả như có quyền lựa chọn, ta sẽ chọn cô. Lâm Tinh khụt khịt mũi, chậm chậm ngẩng đầu. Lạc Việt rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn nhàu nhĩ, lau nước mắt cho cô. Tất thảy xung quanh, trong thoáng chốc đều như ngưng đọng. Đầu óc Lạc Việt và Lâm Tinh lúc này cũng ngưng đọng. Cả hai người họ đều quên mất rằng, Lạc Việt không chỉ không muốn làm hoàng đế, mà càng không thích làm kiêu hùng loạn thế của Lâm Tinh. Đỗ Như Uyên chăm chú nhìn Lạc Việt và Lâm Tinh, giạt rào cảm xúc quay sang cảm thán với lão rùa. Thật là bi kịch, lão rùa chậm chạp lắc đầu. Chuyện thế gian thường đều rất khó xử. Chiêu Nguyên cuộn mình trong bãi cỏ chứng kiến tất cả, lòng rất buồn bã. Lâm Tinh khóc là do lỗi của nó, nếu như không có nó tranh mất Lạc Việt, Lâm Tinh đã có thể vui vẻ làm thần hộ mạch của Lạc Việt rồi. Câu nói của Lạc Việt, giả như có quyền lựa chọn ta sẽ chọn cô, như đâm vào tim nó. Nó biết Lạc Việt không thích nó. Nó không bản lĩnh như Lâm Tinh để mà trợ giúp hay bảo vệ Lạc Việt. Lúc nào nó cũng chỉ gây rắc rối cho hắn. Định huyết khế thành công cũng là nhờ nỗ lực và sự nhầm lẫn của Lạc Việt, nó chẳng làm gì cả. Giờ đây, nó không biết nên giúp Lạc Việt lên ngôi bằng cách nào, cũng không biết sắp tới cần làm gì mới phải. Nó căn bản không đủ tư cách làm thần hộ mạch, vì vậy nó rất hổ thẹn với Lâm Tinh, rất coi khinh chính mình, ngay đến việc quang minh chính đại nói với Lạc Việt. Góc chuyện audio.com, thật ra so với Lạc Lăng Chi tôi còn thích huynh hơn, tôi thấy huynh vô cùng phù hợp, tôi muốn làm thần hộ mạch của huynh. Cũng không dám, Đỗ Như Uyên quay sang nhìn hắn. Để nhớ đại sư huynh từng nói, chí hướng của mình là cứu khốn phò nguy, rõ ràng trong lòng có thiên hạ. Giả sử một ngày kia huynh làm hoàng đế, huynh sẽ trị vì thiên hạ thế nào? Lạc Việt giật mình, quay ngoắt lại nhìn Đỗ Như Uyên, trong màn đêm không thể trông rõ gã và con rùa kia có gì bất thường, bèn lấp lửng đáp. Đỗ sư đệ, những lời như vậy không nên tùy tiện nói ra, nhỡ để người có lòng dạ nghe thấy dễ bị bắt đi chém đầu như chơi. Hắn gãi đầu tỏ vẻ khó xử. Nhưng giờ cũng không có ai quanh đây. Hà ta nghĩ, hoàng đế không phải bà ai cũng có thể làm được, phải xem có tư chất phù hợp không. Như ta đây, làm đại hiệp khoái ý giang hồ, đã tâm mãn ý nguyện rồi. Làm hoàng đế có khi còn thấy như phải chịu tội, quản lý đại thần phê duyệt sớ tấu xử lý chính sự đều không biết làm, thế chẳng phải là một tên hôn quân sao. Bắt ta ngày ngày phải mặc long bào làm bộ làm tịch trồm hỗn trong hoàng cung, thế nào cũng một ngạt khó chịu lắm. Đỗ Như Uyên bật cười, không nói gì nữa. Lạc Việt đứng một lát, đoạn ngáp thêm cái nữa. Đỗ sư đệ, ta về phòng ngủ trước đây. Đêm muộn có sương, đệ cũng đừng đứng bên ngoài lâu quá. Đỗ Như Uyên gật đầu. Đệ đứng thêm chút nữa rồi sẽ về phòng. Đại sư huynh cứ tự nhiên. Lạc Việt quay người về phòng, Đỗ Như Uyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi có vẻ trầm tư. Chiêu Nguyên co ro trong chăn nằm một bên giường, đang thiếp ngủ thì mơ màng cảm giác Lạc Việt nằm trở lại giường, bất giác rúc lại bên cạnh hắn. Lạc Việt nhìn nó đang say giấc thở dài đánh thượt thổi tắt đèn dầu. Chiêu Nguyên nằm mơ, nó mơ thấy mình đang ở nơi đồng không mông quạnh, nơi trông thấy Lạc Việt lần đầu tiên. Lạc Việt kéo theo Lạc Lăng Chi mặt mày mừng rỡ nói với nó. Ta tìm được cách rửa máu trong Long Châu rồi, để có thể định lại huyết khế với Lạc Lăng Chi ngay thôi, vui không nào? Mau đem Long Châu ra đây, mau lên, nó móc Long Châu ra. Lạc Việt rút một mảnh vải cố sức lau chùi Long Châu, sợi đỏ thẫm trên long mạch màu vàng quả nhiên mờ đi từng chút một, cứ mỗi lần như thế, nụ cười trên mặt Lạc Việt lại tươi thêm một phần. Không hiểu sao, lòng Chiêu Nguyên càng lúc lại càng dầu dĩ, cảm giác như gạch đá trong lòng mỗi lúc một chất chồng nhiều thêm. Lạc Việt vừa lau vừa hớn hở nói, từ nay về sau chúng ta đừng ai nấy đi, không ai liên can đến ai nữa. Các người bị Phụng Hoàng tóm được tuyệt đối đừng có khai quen biết ta đấy. Màu đỏ sẫm trên long mạch đã hoàn toàn biến mất, Lạc Việt tóm lấy tay Lạc Lăng Chi, dùng dao rạch một nhát, nặn ra vài giọt máu.

Thật ra so với Lạc Lăng Chi tôi còn thích huynh hơn, tôi thấy huynh vô cùng phù hợp, tôi muốn làm thần hộ mạch của huynh. Cũng không dám, nó còn chưa xác định được, vì muốn giành lại vị trí thần hộ mạch từ móng vuốt Phụng Hoàng mà bắt Lạc Việt lên làm hoàng đế, rốt cuộc là đúng hay sai. Lạc Việt không hề muốn làm hoàng đế, hắn muốn làm đại hiệp, Triều Nguyên rúc đầu vào đám cỏ cảm thấy rất rối loạn. Lâm Tinh hít sâu một hơi, đưa tay áo quệt mạnh khóe mắt. Dù cho không cam tâm, cũng không thể thay đổi được hiện thực. Ta quyết định nghĩ thoáng ra, cô nhìn Lạc Việt ánh mắt kiên định, tuy không phải là thần hộ mạch của ngươi, ta vẫn sẽ giúp ngươi. Lão rùa thích đi nhờ Phụng Hoàng thì cứ đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để phe chúng ta thua đâu. Ta sẽ lại đi tìm một người có tiềm năng tố chất bồi dưỡng hắn ta thành đại anh hùng, để hắn cùng ngươi dốc sức làm nên thiên hạ. Lạc Việt cúi xuống nhìn cô thành khẩn nói, Lâm Tinh, đa tạ. Lâm Tinh nở nụ cười rạng rỡ, không cần, đây là việc ta nên làm mà. Ai bảo ta là một thần hộ mạch mẫn cán kia chứ? Lạc Việt cũng cười theo. Cảnh giới của Kỳ Lân Thần quả nhiên khác với người Trần, khâm phục khâm phục. Nụ cười này lại chứa đựng một cam kết ngầm khác. Lạc Việt trỏ tay về phía bụi cỏ. Trước mắt có một chuyện phải phiền đến Lâm Tinh cô nương. Con rồng ngốc bị Phụng Hoàng giở pháp thuật vốn dĩ phải hiện nguyên hình, song có lẽ nhờ cái vòng cô cho mượn mà kết quả lại mang hình hài rắn. Nhưng từ đó về sau nó không biến lại thành rồng cũng chẳng biến được thành người nữa. Trên cái vòng đó có bùa phép biến hình, Lâm Tinh rảo bước đến gần, ngồi xuống cạnh Chiêu Nguyên. Bùa phép này là do phụ vương và thập đại trưởng lão trong dòng tộc chúng ta cùng dựng lên, chỉ có thể giải bằng phép thuật đặc chỉ, bản thân Chiêu Nguyên đương nhiên không thể tự biến lại hình dạng vốn có. Nói đoạn cô chập ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải lại với nhau, chạm vào sợi chỉ vàng trên cổ Chiêu Nguyên, nhắm mắt rì rầm niệm chú. Góc truyện audio.com Sợi chỉ vàng đang thít chặt Chiêu Nguyên tỏa ra một quầng sáng đỏ nhạt to dần lên, trở về hình dạng chiếc vòng ban đầu. Chiêu Nguyên bò ra khỏi vòng, lẩm nhẩm niệm chú trong ánh vàng chói lọi con rắn nhỏ màu trắng dần biến thành màu vàng mọc vảy rồng, hóa vuốt rồng, đầu thay hình đổi dạng, trở lại thành một con rồng vàng nhỏ. Ánh vàng kim càng lúc càng sáng, càng lan rộng, bóng hình con rồng nhỏ chìm lấp trong đó, vọt cao, biến dài, hóa hình, cuối cùng biến thành một thiếu niên quen thuộc. Lạc Việt đứng bên cạnh giơ tay cốc vào đầu nó. Hè cuối cùng cũng biến lại rồi, không dễ dàng gì. Chiêu Nguyên xoa xoa chỗ bị cốc ngượng ngùng nhoèn cười rồi nhìn sang Lâm Tinh, đầu vừa ngẩng lên đã lại cúi xuống, lý nhí nói. Đa tạ, xin lỗi tỷ, Lâm Tinh, một tiếng, xin lỗi cái gì mà xin lỗi, ngươi chẳng có lỗi gì với ta cả. Tuy ngươi giành lấy Lạc Việt ta rất không vui, nhưng, đây cũng không phải là chuyện ngươi có thể quyết định. Cô cũng cốc cho nó một cái vào đầu. Tuy nhiên, giờ ngươi đã là thần hộ mạch của Lạc Việt rồi, không được tư tưởng gì đến tên Lạc Lăng Chi kia nữa, ta đã nói với ngươi rồi, tên đó rất là bình thường, còn lâu mới bằng Lạc Việt. Ngươi phải làm cho tốt nhiệm vụ thần hộ mạch của Lạc Việt, nhất định phải để hắn lên làm hoàng đế. Chiêu Nguyên đáp, gật đầu, len lén nhìn Lạc Việt. Nó vừa định mở miệng, Lâm Tinh đã túm ngay lấy tay nó, lại kéo tay Lạc Việt nói với giọng tự tin đầy mình. Kể từ giờ trở đi, ba chúng ta hãy cùng cố gắng gây dựng nên một thiên hạ khác nào. Lạc Việt mấp máy môi, lời còn chưa ra đến miệng đã bị một giọng nói xen vào chen ngang. Vậy thì, cũng tính cả phần tại hạ nữa. Lâm Tinh quay lại, trừng mắt nhìn Đỗ Như Uyên và Lão Rùa. Các ngươi chẳng phải định chạy đi ôm chân Phụng Hoàng sao? Sao cứ lúc nói muốn đi lúc lại muốn ở thế hả? Dứt khoát một chút, muốn đi đâu thì đi. Ta không tin bên phe chúng ta thiếu một con rùa mà mất luôn cả Giang Sơn Trần Gian. Đỗ Như Uyên khoanh tay lắc đầu. Kỳ Lân cô nương, cái cô gọi là bên phe các cô, rốt cuộc có thể tranh được Giang Sơn hay không, trước mắt có liên quan đến đấu trí của cô sao? Vấn đề quan trọng nhất bây giờ, hình như vẫn chưa được xử lý kia. Lâm Tinh chớp mắt, Chiêu Nguyên im lặng nhìn sang Lạc Việt đưa tay lên miệng ho khụ một tiếng. Lão rùa nhấc mí mắt nói với hắn, thiếu niên, ngươi có muốn làm hoàng đế không? Lạc Việt lại ho khụ một tiếng, đáp liền hai từ rất dứt khoát. Không muốn, Chiêu Nguyên cúi gục đầu. Đỗ Như Uyên phá lên cười ha hả, xem đi, Lâm Tinh trừng mắt nhìn Lạc Việt, ngươi, đừng nên khăng khăng làm đại hiệp mà, làm hoàng đế tốt biết bao nhiêu. Cả cõi trần gian này ngươi là to nhất, muốn gì có nấy, nói thế nào là thế ấy. Sao ngươi không chịu nghĩ rộng ra hả? Đỗ Như Uyên đứng bên lạnh nhạt nói, vô ích thôi, cái chí của huynh ấy không nằm ở đây. Cô còn tiếp tục miễn cưỡng thì thành ép người đấy. Đêm qua ta đã thăm dò, thấy huynh ấy căn bản không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế, cũng phát hiện ra huynh ấy quả thật không có tư chất đó, nên vừa rồi mới quyết định tới kinh thành, tiếp tục quan sát đại cục. Lâm Tinh vẫn không từ bỏ, lại túm lấy Chiêu Nguyên. ngươi là thần hộ mạch của Lạc Việt mà, ngươi cũng khuyên hắn đi. Cổ tay giữ Chiêu Nguyên mắt nhìn Lạc Việt, góc chuyện audio.com. Này, Lạc Việt, ngươi trông con rồng này, đáng thương nhường nào, cha nó đã bị Phụng Hoàng ám toán, trở thành nỗi sỉ nhục của Long tộc, cả nhà chỉ có thể chui giúp trong con lạch nhỏ ăn nhờ ở đậu người ta. Nếu ngươi không làm hoàng đế, cả nhà nó coi như không còn hy vọng gì rồi, sẽ bị chê cười đến chết không ngóc dậy nổi nữa, ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi xem nó, có lẽ vì từ bé tới lớn bị chèn ép, đến ăn cũng không đủ no, nên người mới nhỏ thó thế này, dài chỉ hơn nửa thước. Mắt Lạc Việt thoáng một tia dao động, Đỗ Như Uyên đứng bên lại rừng rưng chõ miệng. Cô đem hoàn cảnh đáng thương của rồng ra ép huynh ấy như thế, cũng không phải cách hay đâu. Chẳng có lý nào vì rồng mà huynh ấy bắt buộc phải hy sinh cuộc sống mơ ước. Cứ cho là bây giờ bị cô dỗ ngon dỗ ngọt nên đồng ý đi, chẳng may sau này hối hận sẽ đâm oán con rồng này cũng nên. Lâm Tinh trong cơn kích động chỉ muốn vỏ bẹp Đỗ Như Uyên nhét vào mai rùa chôn xuống đất rồi giẫm hai chân lên cho bỏ ghét. Chiêu Nguyên cúi đầu nói, tôi thì không sao, chỉ phải xem ý Lạc Việt thế nào. Lâm Tinh lập tức muốn vỏ chung nó cùng Đỗ Như Uyên. Khẩu thị tâm phi vờ vịt vĩ đại cái nỗi gì, tức chết ta mất thôi. Cô tức tối giậm mạnh chân, được rồi, ta không quản nữa. Huyền Quy đột nhiên thò đầu khỏi mai, có người tới, Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều giật thót, bấy giờ mới nhận ra đã mất rất nhiều thời gian rùng rằng trên đường núi. Lạc Việt ngẩng đầu nhìn lên phía đại môn Thanh Sơn, có lẽ là các sư đệ thấy ta mãi không về nên đi tìm. Lâm Tinh nín thở ngưng thần, không phải, người từ dưới chân núi lên, rất đông, có lẽ, Lạc Việt cau mày, có lẽ là Tân Thái Tử và người An Thuận Vương Phủ. Đến nhanh thật, chưa biết chừng còn có cả con Phụng Hoàng đó nữa. Lâm Tinh lập tức móc chiếc vòng vàng vừa mới thu về ra tròng lại vào cổ Chiêu Nguyên. Lạc Việt quay đi, chúng ta tụ tập trên đường núi thế này sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, hẵng về sư môn trước đã. Lâm Tinh và Chiêu Nguyên đi theo hắn, Đỗ Như Uyên cười hì hì, vậy thì tại hạ cũng cùng quay về. Tại hạ và Quy Huynh cảm động trước tinh thần của Lâm Tinh cô nương nên quyết định ở lại. Cảm thấy bên này sẽ thú vị hơn đôi chút, cũng là muốn trải nghiệm xem một chuyện không thể có trở thành chuyện có thể được hay không. Lâm Tinh đoán chừng ra mặt người này còn dày hơn cả mai rùa. Bấy giờ khí tức dưới núi đưa lên đã càng lúc càng gần, loáng thoáng có cả mùi lông vũ của Phụng Hoàng. Lâm Tinh không buồn đáp trả nữa, cùng Lạc Việt, Chiêu Nguyên đi về đại môn Thanh Sơn. Đỗ Như Uyên cười hì hì theo sau. Đỗ Như Uyên đi rồi quay lại, người trong Thanh Sơn quả nhiên rất ngỡ ngàng. Nhìn thấy Lâm Tinh, và cả Chiêu Nguyên bấy giờ đã hóa thành người, họ càng ngỡ ngàng hơn. Đỗ Như Uyên ung dung kể, vừa rồi cùng Lạc Việt xuống núi, bất ngờ gặp Lâm Tinh sư muội, sau đó đột nhiên Chiêu Nguyên như hấp thụ được linh khí đất trời, nhanh chóng biến từ rắn lại thành người. Tuy đã biết Chiêu Nguyên sư đệ là rắn tinh, nhưng tận mắt trông thấy cảnh biến hóa ấy, gã vẫn cảm thấy sự kỳ diệu của huyền pháp. Tại hạ tức thời lĩnh ngộ, cái gọi là công danh tục thế chẳng qua chỉ là mây khói hư vô. Còn thiên địa tạo hóa thần kỳ, pháp thuật huyền đạo ảo diệu vô biên mới là cái gốc của thế gian. Vậy nên tại hạ quyết định triệt để từ bỏ công danh, chuyên tâm nghiên cứu huyền đạo, những mong kiếp này có thể nhìn thấy một vài hướng đi. Góc chuyện audio.com, Lạc Việt một lần nữa thán phục bản lĩnh làm bộ làm tịch của Đỗ Như Uyên, đồng thời nảy sinh cảm giác anh hùng mến anh hùng trước kỹ thuật nói dối điêu luyện của gã. Ngoài Lạc Việt ra, tất cả mọi người trong Thanh Sơn phái đều tiếp nhận lời nói dối này. Bởi Thái tử Điện Hạ đã sắp sửa vào tới nơi, chẳng ai kịp cân nhắc vì sao mấy sự kiện lớn như thi đấu huyền pháp, yêu thú biến hình, Phụng Hoàng hiện thân, Chiêu Nguyên hóa rắn trong luận võ đại hội đều không khiến Đỗ Như Uyên quyết tâm quỳ rạp phủ phục dưới pháp môn huyền đạo uyên thâm sâu sắc, mà phải đến khi xuống núi tình cờ chứng kiến Chiêu Nguyên từ rắn hóa lại thành người mới khiến gã tỉnh ngộ. Tân Thái tử Hòa Trinh lần này tới thăm chỉ mang theo 5-6 tùy tùng, hơn 10 tên hộ vệ, kiểu ngồi cũng hết sức giản dị. Xem chừng là đến với thiện ý, chứ không phải bới lông tìm vết. Những người hữu quan trong Thanh Sơn ra hiên tiền điện nghênh đón. Kiệu nhỏ dừng lại chính giữa sân trước, một tùy tùng tiến lên vén rèm, thái tử hạ kiệu. Y phục của gã lúc này đương nhiên không còn giống hồi làm đệ tử Thanh Huyền nữa, đầu đội mũ đồi mồi, trường bào tím nhạt tôn lên khuôn mặt trắng như bạch ngọc, mày mắt phong lưu, hệt như nhành hải đường tinh khôi sau mưa trong thi ca thời Đường. Cử chỉ thái độ của gã cố nhiên cũng pha chốt cao cao tại thượng, nhưng đối diện với Hạc Cơ Tử và môn nhân Thanh Sơn, nét mặt lời nói cũng có thể coi là hiền hòa. Bản cung khi xưa ở Thanh Huyền, đã rất muốn tới xem Thanh Sơn thế nào, chỉ vì giữa hai phái có chút bất hòa nên mãi vẫn chưa được như ý nguyện. Bản cung trước nay luôn hết mực khâm phục Hạc Cơ Tử trưởng môn cùng các vị đạo trưởng, chư vị môn hạ đệ tử cũng đều là những thiếu niên triển vọng, không hổ danh môn năm nào. Hạc Cơ Tử cúi mình, điện hạ quá lời rồi. Bỉ phái chỉ gồm vài gian nhà cũ, 3-4 lão già cộng thêm chừng 10 đệ tử không tiền đồ mà thôi, 4 chữ. Danh môn năm nào Tư Lâu đã không còn dám nhắc đến nữa. Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên cùng các đồ đệ khác đứng xếp thành một hàng ngay ngắn giả vờ cung kính. Lạc Yên nhỏ giọng lầm bầm, cái gì mà rất muốn tới xem Thanh Sơn thế nào, toàn điêu ngoa. Chỉ biết ức hiếp người ta là giỏi, trong số những kẻ thường bản phái sao thiếu nổi mặt gã. Lạc Việt thi thào, hạ giọng xuống, đừng để bị nghe thấy, người ta bây giờ là thái tử, là hoàng thượng tương lai đấy, tuyệt đối đừng chọc tức. Gã chỉ cần nhúc nhích ngón tay cũng có thể lấy mạng đệ ngay. Lạc Yên rụt cổ không dám ho he tiếng nào nữa. Lạc Việt vẫn đứng nguyên tại chỗ bộ dạng cung kính âm thầm quan sát không dám lơi là. Sau kiệu của thái tử còn có một chiếc kiệu nhỏ, người từ kiệu ấy bước xuống, vẫn là kẻ vận trường bào đỏ ối đến nhức cả mắt. Con Phụng Hoàng đó, Phụng Hoàng từ đầu tới cuối theo sau thái tử, thần kinh Lạc Việt từ đầu tới cuối kéo căng, từng mảnh vảy rồng trên mình Chiêu Nguyên cũng ngập đầy phòng bị. Lâm Tinh đứng bên nó thì thào, người yên tâm, trông không có vẻ như tới bắt ngươi đâu. Mà có phải đi nữa cùng lắm là đánh nhau một phen, chúng ta lại thua hắn được ư? Thái tử được Hạc Cơ Từ dẫn vào đại điện, Phụng Hoàng vẫn đi sát theo sau, chẳng buồn ngó ngàng đến đám đồ đệ. Vào tới chính điện, thái tử ngồi ghế chủ vị, Phụng Hoàng ngồi bên. Hạc Cơ Từ đích thân dâng trà nước, thái tử bưng lên nhấp môi, rồi lại trò chuyện vài câu, từ từ đi vào chủ đề chính. Góc chuyện audio.com. Hạc Cơ đạo trưởng, bản cung hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với đạo trưởng. Mấy ngày trước ở luận võ đại hội bất ngờ xuất hiện yêu thú, sau khi điều tra mới phát hiện thì ra 1-2 năm gần đây tinh quái yêu thú đột nhiên hoành hành, các địa phương châu chấn đều có bách tính thương vong, như quan viên bẩm báo, gần đây ngay trong kinh thành cũng thường xuất hiện những chuyện ly kỳ khó bề tưởng tượng, e có yêu nghiệt ô uế làm loạn, bệnh tình phụ hoàng bỗng nhiên trở nặng, sợ rằng cũng có liên quan với chuyện này. Vì vậy bản cung đặc biệt đến đây mượn Hạc Cơ đạo trưởng một vật mang về kinh thành để trấn áp uế khí, bảo vệ long thể phụ hoàng được mạnh khỏe. Nghe đến đây, Lạc Việt và các sư đệ đều rất kinh ngạc. Thái tử quang lâm hóa ra là để mượn bảo bối trấn yêu diệt quái. Món đồ này nên về hỏi bên Thanh Huyền của gã mới đúng chứ. Nhìn mấy gian phòng ốc sập sệ của Thanh Sơn, cũng đủ biết không lấy đâu ra cái gọi là bảo bối. Lạc Việt nhủ thầm trong bụng, nếu có thì bản thiếu hiệp và các sư đệ đây đã đào lên bán kiếm tiền mua thịt ăn từ 800 năm trước rồi. Hạc Cơ Từ cũng tỏ ra ngỡ ngàng. Dẹp yên yêu hỏa, bảo vệ long thể là việc các môn phái tu tập huyền đạo nên dốc sức. Nhưng Thanh Sơn từ lâu đã suy tàn, bần đạo không hề nhớ trong bỉ phái còn có bảo bối nào đủ sức trấn yêu dẹp uế, chẳng hay ý thái tử muốn chỉ vật gì. Hòa Trinh cười cười, bản cung khi còn ở Thanh Huyền thường nghe sư phụ nhắc đến, rằng cách đây rất nhiều năm, khi Thanh Sơn Thanh Huyền còn là một nhà từng có sư tổ Bạch Nhật Phi Thăng, để lại một món pháp khí diệt yêu trừ ma, đời đời tương truyền, chỉ mình trưởng môn mỗi đời mới biết được pháp khí đó rốt cuộc là gì, cất giấu ở đâu. Về sau hai phái tách ra, pháp khí nằm lại ở Thanh Sơn, chắc hẳn đã được truyền cho Hạc Cơ đạo trưởng. Thứ bản cung tới mượn hôm nay chính là món pháp khí đó. Lạc Việt cùng các sư đệ nhất loạt kinh ngạc, lại còn có chuyện này sao? Sự tích sư tổ Bạch Nhật Phi Thăng thường được sư phụ và các sư thúc đem ra làm tấm gương giáo huấn đồ đệ, ai cũng có thể đọc thuộc vanh vách. Nhưng bọn họ chỉ biết sau khi giúp thiên đình diệt trừ một con đại yêu quái nào đấy, sư tổ đã phi thăng thành tiên ngay giữa vườn rau. Dưa chuột cải trắng trong vườn khi ấy đều chẳng được hưởng sái chút tiên khí nào, đời sau ăn vào cũng không thể dựa hơi mà trường sinh bất lão hay công lực tăng cao. Vì vậy, sư phụ và các sư thúc khi kể đến đây thường hay tổng kết rằng từ chuyện này có thể suy ra, muốn thành tiên phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình, không nên vọng tưởng ăn may. Nghe nói ngay đến thanh kiếm dùng để chém giết đại yêu quái cũng đã bị sư tổ cầm theo lên thiên đình mất rồi, không thấy ai nói đến chuyện người còn để lại bảo bối gì. Lẽ nào là sư phụ cố ý giấu giếm? Sau một hồi ngẫm nghĩ, bọn Lạc Việt đều cho rằng Hạc Cơ Từ có thể làm vậy lắm. Cho nên, ai nấy hào hứng mở to mắt nhìn về phía sư phụ. Nhưng Hạc Cơ Từ có vẻ không biết thật, thần sắc có mông lung, có nghi hoặc có ngờ vực, những cảm xúc phức tạp này hằn sâu lên từng nếp nhăn, từng cọng râu của ông, trông vô cùng thành thật. Thái tử điện hạ, bần đạo chưa từng nghe nói trong bản phái có thứ bảo vật ấy. Hòa Trinh mỉm cười, liệu có phải đạo trưởng nhất thời quên mất, vật này vô cùng quan trọng với phụ hoàng, đạo trưởng cố nhớ xem. Hạc Cơ Từ lắc đầu, góc chuyện audio.com, sự tích sư tổ phi thăng thành tiên, bất kỳ đệ tử nào trong bản phái cũng thuộc nằm lòng. Khi trưởng môn đời trước tạ thế, có giao phó cho bần đạo một số việc, những việc ấy đến nay bần đạo vẫn ngày đêm khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không quên. Nhưng quả thật không hề nghe nói đến bảo bối nào cả. Bần đạo đoán chừng, có lẽ đó chỉ là tin đồn vô căn cứ. Hòa Trinh nhướng mày, Hạ Cơ Từ tiếp tục nói. Hơn nữa, mong điện hạ cân nhắc một chút, Bạch Nhật phi thăng là chuyện ngàn năm khó gặp, giá như sư tổ có để pháp khí trừ yêu diệt ma lại thật nhất định đã kinh động toàn phái từ trên xuống dưới, mức độ lan truyền ắt rộng, làm sao có thể biến nó thành bí mật chỉ truyền cho trưởng môn các đời. Hòa Trinh sững người, nhất thời không phản bác được câu nào. Lạc Việt và các sư đệ cũng thầm nhủ, có lý. Nam tử áo đỏ vẫn ngồi yên nghe chuyện nãy giờ mềm mỏng lên tiếng. Lời của đạo trưởng quả thật rất có lý. Song, có thể đạo trưởng không hay biết nhưng vật đó lại tồn tại thật, chỉ là trưởng môn đời trước quên không bàn giao cho đạo trưởng mà thôi. Hạ Cơ Từ nói, có thể, nhưng cũng không thể kiểm chứng được nữa. Nam tử áo đỏ mỉm cười. Cách kiểm chứng, chắc là vẫn có. Hắn đứng dậy, dựng tay phải lên trước ngực. Hạ Cơ đạo trưởng, ta từng học qua vài thuật huyền pháp, đặc biệt sở trường tìm đồ vật. Ánh sáng đỏ tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Vừa vặn có thể giúp đạo trưởng và điện hạ tìm cổ vật đó, chẳng hay đạo trưởng có bằng lòng không? Giọng điệu còn khách sáo, ánh sáng đỏ trong tay đã rực lên, tụ thành một quả cầu ánh sáng, lơ lửng trên không trung, trong thoáng chốc đã hóa thành một con hỏa phụng hoàng khổng lồ. Phụng hoàng hót vang một tiếng, xải rộng đôi cánh, bay ra khỏi chính điện, lượn vòng trên các nóc nhà Thanh Sơn. Lạc Việt và các sư đệ không kìm nổi hiếu kỳ, nô nức chạy ra xem. Những người còn lại trong điện cũng ra theo. Lâm Tinh lầm bầm một mình, tiểu kỹ vặt vãnh, giỏi lắm chỉ khoe khoang trước mặt đám người trần không biết gì. Hỏa phụng hoàng thong thả trao lượn trên nóc nhà, một vòng rồi lại một vòng, Lạc Việt không kìm được thốt lên. Nhỡ đâu món bảo bối ấy chôn dưới đó ở trên trời có biết được không? Nam tử áo đỏ nói, không hề gì, đã là bảo vật nhất định có tiên khí. Thì ra con hỏa phụng hoàng đó đang tìm kiếm tiên khí. Hơi bất ngờ vì phụng hoàng lại đáp lời mình, Lạc Việt bất giác đưa mắt nhìn sang, phụng hoàng nửa vô tình nửa cố ý cũng liếc mắt qua hắn. Hỏa phụng hoàng ở trên cao đã lượn đến vòng thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, Lạc Việt phì cười. Xem ra không tìm thấy rồi. Nam tử áo đỏ quay lại nói với thái tử, điện hạ, món bảo bối đó quả thật không có ở đây. Thái tử vẫn rất kiên định, sư phụ sẽ không nói những lời vô căn cứ đâu, vật này vô cùng quan trọng đối với phụ hoàng. Đồng tiên sinh không còn cách nào khác ư, nam tử áo đỏ nói, cách đương nhiên là có, xong. Hắn quét mắt nhìn khắp lượt môn nhân Thanh Sơn. Thái tử lập tức nói, có cách thì dùng, bất luận thế nào, bản cung hôm nay muốn triệt để làm rõ trong Thanh Sơn rốt cuộc có vật này hay không. Nam tử áo đỏ nói, nếu đã vậy, hắn giơ tay lên vỗ, hỏa phụng hoàng hót một tràng dài, khạc ra một luồng lửa, nhằm thẳng mái đại điện Thanh Sơn. Lạc Việt cả kinh, nổi xung quát, các ngươi làm gì thế? Đỗ Như Uyên kéo tay áo hắn, lúc này không nên manh động. Nam tử áo đỏ điềm nhiên tụ tại nói, góc chuyện audio.com. Điện hạ, nếu như sau khi đốt trụi nơi này vẫn không còn thứ gì sót lại, vậy thì trong Thanh Sơn đích thực không có món pháp khí đó rồi. Mái nhà vừa bắt lửa liền cháy lên phừng phừng. Thái tử mỉm cười nói với Hạ Cơ Từ, Hạ Cơ đạo trưởng, lần này tạm thời thiệt thòi cho quý phái, đợi sau khi xong việc bản cung sẽ thưởng cho các người ngàn lạng hoàng kim mà trùng tu điện các. Đệ tử Thanh Sơn không ai còn dằn lòng được nữa, cuống quyết định xông lên cứu hỏa, trong đoàn tùy tùng của thái tử lập tức có người tuốt binh khí, nghiêm giọng hét lớn. To gan, kẻ nào dám kháng lệnh thái tử điện hạ. Lời vừa dứt, binh khí trong tay đám tùy tùng hộ vệ đã đột nhiên gãy răng rắc thành từng đoạn. Hỏa phụng hoàng đang đập cánh quạt gió khẻ lửa trên không rít lên một tiếng the thé, hai cánh chấp chới, suýt chút nữa đâm đầu xuống đất. Lâm Tinh bước ra từ hàng đệ tử Thanh Sơn, vùng vẩy cây nhuyễn tiên trong tay. Ta cứ thích kháng đấy, thì làm sao? Cô nhướng đôi mày liễu, khinh khỉnh nhìn nam tử áo đỏ. Bảo con chim kia dập lửa đi. Nam tử áo đỏ vẫn điềm nhiên, cô nương đừng quản chuyện thiên hạ thì hơn. Lâm Tinh vung tay, cây roi văng ra, hóa thành một dây xích dài tua tủa gai nhọn, tua như một con mãng xà quất mạnh lên phía hỏa phụng hoàng, khiến con chim rít lên đau đớn, dây xích quấn chặt lấy mình nó, siết mạnh. Hỏa phụng hoàng tan rã thành trăm mảnh giữa tiếng kêu ai oán, hóa thành từng vụn sáng, là tả rơi xuống đám lửa đang cháy phừng phừng. Nam tử áo đỏ cười nhạt, phất ống tay áo, lửa trên mái nhà càng ngùn ngụt, rền vang bốc lên cả tầng không, từ trong đám lửa lại tụ hình một con phụng hoàng, sải cánh bay lên, lao thẳng xuống Lâm Tinh đang đứng bên dưới. Lâm Tinh vỗ hai tay, dây xích vẫn đang lơ lửng giữa không trung uốn thành hình vòng cung, một lần nữa quất lên con chim, vừa nhanh vừa mạnh. Khi hỏa phụng hoàng tiếp tục hóa thành muôn vàn vụn sáng, Lâm Tinh nhấp tay, dây xích rơi trở lại lòng bàn tay cô, rung lên, quất thẳng sang hướng nam tử áo đỏ. Những người xung quanh nhất loạt tránh giạt sang hai bên, nam tử áo đỏ phất tay áo đỡ đòn, tóm lấy mũi roi của Lâm Tinh. Lâm công chúa, hà tất chỉ vì vài gian nhà rách mà làm tổn hại đến hòa khí đôi bên. Lâm Tinh cười khẩy, còn đến lượt một con tiểu phụng hoàng như ngươi nói chuyện hòa khí với ta kia đấy. Cây roi lại quất ra lần nữa, nam tử áo đỏ lách mình tránh, thân hình nhẹ nhàng bay lên không, Lâm Tinh lập tức đuổi theo. Mọi người dưới đất trợn mắt há miệng nhìn hai bóng người hỗn chiến giữa tầng không. Nam tử áo đỏ rõ ràng không địch lại được Lâm Tinh, hết tránh trái lại né phải chống đỡ một cách chật vật. Nhưng, mỗi lần hắn lắc mình, đều thuận thế vẩy một nhúm lửa về phía những mái nhà chưa bắt lửa bên cạnh, vì vậy Thanh Sơn vốn chỉ lẻ tẻ vài gian nhà, hầu như đã bị thiêu rụi cả. Lâm Tinh không tài nào xông ra cứu lửa được bởi cô là Hỏa Kỳ Lân, xưa nay chỉ phóng hỏa là giỏi. Triều Nguyên siết chặt nắm đấm đứng bên cạnh Lạc Việt một lần nữa cảm thấy sự vô dụng của bản thân. Nó biết phun lửa cũng biết cách dập lửa, khoảnh khắc các gian nhà bốc cháy, nó đã định xông ra, nhưng lại nghe lão rùa trên đầu Đỗ Như Uyên lên tiếng. Người đứng yên, ba chữ này như thần chú giữ chặt lấy chân nó. Nó phải đứng yên, vì nó là rồng, một khi để Phụng Hoàng phát hiện rất có khả năng toàn bộ mọi người trong Thanh Sơn sẽ đều bị liên lụy mất mạng. Vì thế, nó chỉ đành đứng đây dương mắt nhìn, chẳng thể làm gì. Góc truyện audio.com Thế lửa càng lúc càng mạnh, tân thái tử được đám thị vệ che chắn rút khỏi hiện trường. Bọn họ đi rồi, Lạc Việt và các sư đệ lập tức xông tới giếng nước, định mau chóng cứu hỏa, Hạc Cơ Tử lắc đầu ngăn lại. Loại lửa phép này dùng nước không dập được đâu, mau rời khỏi đây, kẻo bị bỏng. Mấy vị sư thúc kéo đám đệ tử chạy ra ngoài đại môn. Mấy đứa nhỏ tuổi như Lạc Trịnh Lạc Lỗ vừa chạy vừa ngoái đầu khóc lóc. Vậy làm sao đây, chúng ta ngay đến chỗ để ở cũng không còn nữa rồi. Lạc Việt khựng chân, đầu không ngoảnh lại, ép người quá đáng, Đỗ Như Uyên đứng cách đó không xa nói. Gã là thái tử, là hoàng đế tương lai, huynh gây chuyện với gã cũng chính là tự gây chuyện với mình mà thôi. Nắm tay Lạc Việt siết chặt run run, Chiêu Nguyên khẽ khàng kéo tay áo hắn, Lạc Việt lớn giọng nói, ta không tin trên đời này không có thiên lý vương pháp. Đỗ Như Uyên nói, ở trần thế này, lời của hoàng thượng chính là thiên lý, chính là vương pháp. Lạc Việt siết chặt nắm đấm, từ từ quay người lại. Sư phụ sư thúc và các sư đệ đang đứng trầm mặc trên khoảnh đất trống. Sau lưng họ những gian nhà rách nát truyền đời đã mấy trăm năm, nơi hắn ở gần như từ lúc lọt lòng, giờ bị thiêu rụi trong đám lửa. Tiền điện, chính điện, tổ sư điện, phòng của sư phụ sư thúc, phòng của hắn và các sư đệ. Nhà ăn, kho củi, nhà tắm, vườn rau nhỏ tương truyền nơi vị sư tổ nào đó từng phi thăng. Ở khoảnh đất trống bên này, lũ thái tử rùa đen đang ung dung tự tại thưởng lãm đám cháy, mong sao phòng ốc mau mau cháy thành than. Hạc Cơ Tử thở dài, đồ nhi, nghĩ thoáng ra đi, những thứ này chỉ là vật ngoại thân. Cái cũ không đi, cái mới không đến, thái tử điện hạ chẳng đã nói sẽ ban cho chúng ta một số vàng lớn đó sao, đến lúc ấy có thể xây mới sư môn rồi. Lạc Việt đứng đờ người. Chiêu Nguyên ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt Lạc Việt phản chiếu ảnh đám lửa ngùn ngụt, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Dần dần, bàn tay rời khỏi chuôi kiếm nơi thắt lưng, hắn sải bước đến dưới một gốc cây, ngồi xuống, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm về phía đám cháy đang từng chút một nuốt lấy những gian nhà. Chiêu Nguyên theo sau, ngồi xuống bên cạnh Lạc Việt, nó lại kéo kéo tay áo hắn, nhưng không biết nên nói gì. Trên không, Lâm Tinh vẫn đang ác đấu với Phụng Hoàng. Phụng Hoàng biết mình không phải đối thủ của Lâm Tinh, trước những đòn tấn công của cô, hắn chỉ tránh chứ không ứng chiến. Lâm Tinh nổi xung, phát chiêu thành ra không chuẩn, lại sơ ý đánh sập thêm mấy gian nhà. Những người không hiểu nội tình đứng ngoài theo dõi trận chiến đều vô cùng kinh ngạc, cảm thán trước sự thần dũng của Lâm Tinh. Trong nỗi khổ vẫn tìm thấy niềm vui, các sư đệ của Lạc Việt bắt đầu cá cược với nhau xem rốt cuộc lai lịch cô thế nào, là người hay là yêu. Lạc Sở nói, nếu Lâm Tinh sư muội là người, lại lợi hại nhường ấy, thật không biết cao nhân phương nào có thể lấy muội ấy về làm vợ. Mọi người âm thầm tưởng tượng, ai nấy đều nảy sinh lòng khâm phục sâu sắc với vị tướng công tương lai của Lâm Tinh. Lạc Tấn nhỏ giọng thi thào, thật ra ấy mà, đệ thấy, Lâm Tinh sư muội rất có ý với đại sư huynh đấy. Những người khác thi nhau gật đầu tán đồng, Lạc Sở nói. Nhưng đại sư huynh chắc chắn đánh không lại Lâm Tinh sư muội. Mọi người len lén nhìn Lạc Việt lại đồng loạt gật đầu. Giả như Lâm Tinh sư muội trở thành đại sư tẩu, đại sư huynh nhất định rất đáng thương. Góc truyện audio.com Chỗ thái tử, mọi người cũng đang nhàn rỗi ngồi xem hỏa hoạn cùng trận đấu trên không. Một thái giám bên cạnh Hòa Trinh lên tiếng. Cô nương kia thật lợi hại, hình như ngay đồng công tử cũng không phải đối thủ của cô. Hòa Trinh nhìn chăm chăm theo bóng người đang giao đấu với Phụng Hoàng, tựa như thất thần. Đám thị vệ lấy cung tên ra, dương lên trời ngắm thật chuẩn mục tiêu, nóng lòng muốn trổ tài. Điện hạ có cần chúng tiểu nhân giúp đồng công tử một tay, bắn hạ con nha đầu kia xuống không? Hòa Trinh tức thì nhíu mày quát, không được làm bừa, đám thị vệ vâng dạ cúi đầu tay buông dây cung. Hòa Trinh ngẩng đầu tiếp tục nhìn đăm đăm lên trời. Dầm, bức tường cuối cùng của Thanh Sơn đã đổ sập. Phụng Hoàng phất tay áo, đáp xuống đất mỉm cười nói với Lâm Tinh. Lâm công chúa, nương tay nương tay. Lâm Tinh tuy chiêu nào chiêu nấy đều thắng hắn, nhưng hiềm nỗi không muốn liên lụy đến người vô tội, không dám mạnh tay mạnh chân, kết quả không những không làm gì được Phụng Hoàng, mà còn vô ý giúp hắn tiêu hủy Thanh Sơn nhanh hơn, lòng không khỏi tức tối, mắng rằng. Đồ con chim chọc lông bị ổi vô xì, Phụng Hoàng không ăn miếng trả miếng, đáp thẳng xuống chỗ thái tử và tùy tùng. Lâm Tinh chỉ đành hậm hực quay lại mặt đất lớn giọng quát. Đợi khi nào có dịp ta nhất định giáo huấn ngươi ra trò. Phụng Hoàng nheo mắt từ xa nói lại. Phụng đồng lúc nào cũng đợi Lâm công chúa chỉ giáo. Lâm Tinh căm giận, hừ, một tiếng, dậm chân bước lại chỗ Lạc Việt. Hòa Trinh từ giữa đám tùy tùng bước ra cất tiếng gọi sau lưng cô. Cô nương, Lâm Tinh quay đầu lại. Cái gì? Hòa Trinh tiến lại gần, nở một nụ cười. Cô nương, hôm nay lửa thiêu Thanh Sơn phái, chỉ là chuyện bất đắc dĩ của bản cung, mong cô nương lượng thứ. Vừa rồi, đồng tiên sinh có chỗ nào đắc tội với cô nương, cũng mong cô nương khoan hồng đại lượng, bỏ qua cho. Lâm Tinh chẳng buồn để tâm thêm đến gã. Ờ, một tiếng, quay đầu định đi, Hòa Trinh lại bước thêm một bước. Cô nương, bản cung, Lâm Tinh quay đầu lại, sốt ruột cau mày. Ngươi xưng đơn giản một tiếng, ta, không được sao cứ. Bản cung, lắm lúc ta nghe không rõ, còn tưởng ngươi tự xưng là bản công công đấy. Nét mặt Hòa Trinh cứng đờ, thái giám áo xanh đứng bên cạnh gã lập tức quát mắng. To gan, dám, Hòa Trinh giơ tay ngắt lời thái giám, lại nở nụ cười. Lâm cô nương chỉ đang đùa với bản cung thôi. Đoạn lại đăm đắm nhìn Lâm Tinh, cô nương nói rất phải, bản, ta cũng là vì may mắn được ở ngôi vị thái tử này, nên ban nãy mới buộc phải tự xưng như vậy, bản thân nói ra kỳ thực cũng thấy không thuận miệng lắm. Lâm Tinh càng không thể kiên nhẫn thêm nữa. Hòa Trinh giả như không thấy, vẫn ngoan cố nói. Ở luận võ đại hội ta đã có ấn tượng rất sâu sắc về cô nương, nhưng khi ấy chưa có cơ hội trò chuyện. Không biết cô nương quê quán ở đâu, gia nhập Thanh Sơn từ bao giờ? Lâm Tinh nhướng mày, ờ, nhà ta cách đây rất xa, ta cũng mới tới thôi. Để tìm người, Hòa Trinh vẫn dán mắt vào cô. Ồ, tìm ai thế? Toàn thể Thanh Sơn phái đều háo hức theo dõi tiết mục này, Lạc Sở Huých Lạc Ngô. Nhị sư huynh, tình hình hiện nay có nên gọi là thái tử gia trêu ghẹo dân nữ không? Lạc Việt ngồi dưới gốc cây, thầm nhủ, phải gọi là thái tử gia vuốt râu hùm, à, không, là râu kỳ lân, đảm sắc hơn người. Chiêu Nguyên ở bên cạnh hắn trợn tròn mắt nhìn, tay thái tử kia phải lòng Lâm Tinh rồi, thì ra cách tán tỉnh của giống đực với giống cái trên trần gian là thế này đây. Góc truyện audio.com, Lâm Tinh mân mê bím tóc trước ngực, nở nụ cười ngọt ngào. Ta tới tìm tướng công ta. Khán giả xung quanh rớt hàm xuống đất, Hòa Trinh lại cứng đờ mặt sau mới gắng sức mỉm cười lần nữa. Lâm cô nương còn trẻ, lại ăn vận như chưa xuất giá, thì ra đã. Lâm Tinh che miệng cười như e lệ, hai má hiện rõ lúm đồng tiền. Ừm, chúng ta vẫn chưa bái đường, nhưng vì đính ước ngay từ khi mới sinh ra, nên ta cứ quen gọi hắn là tướng công. Cô quay lại, trước ánh mắt chứng kiến của bao người, như con bướm ùa tới bên hoa cải, cô ùa tới bên Lạc Việt bấy giờ còn bận nhặt hàm dưới đất, ôm chầm lấy cánh tay hắn, mắt cong lên như vành trăng non, ngời ngời hạnh phúc. Tướng công, chàng không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Vừa rồi thấy thiếp có lợi hại không? Lạc Việt bất giác dùng mình, cái cằm vừa mới nhặt lên lại theo cằm của những người khác rơi trở xuống đất. Các tiểu sư đệ của hắn thì đã biến thành nham thạch thành cát trong gió. Chiêu Nguyên đưa tay dụi mắt, bàng hoàng nói. Vì sao Lâm Tinh tỷ? Lâm Tinh vẫn đang ngả sát vào cánh tay Lạc Việt dựng đứng, đôi mày âm thầm liếc xéo nó một cái. Chiêu Nguyên là con rồng biết điều lại mau hiểu chuyện, lập tức ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Lạc Việt bắt đầu có chút khâm phục Hòa Trinh, vì gã vẫn còn đủ sức vật lộn bày ra một biểu cảm tạm xem như là mỉm cười. Thì ra, là vậy, bản cung lại mãi không nhận ra. Chẳng trách, Lâm cô nương lúc nào cũng ở bên Lạc Việt thiếu hiệp. Quả là phu thê nặng tình. Lạc Việt cười hà hà mấy tiếng. Cũng tạm, lửa bắt nguồn từ pháp lực của Phụng Hoàng quả không giống bình thường, chưa đến một canh giờ toàn bộ phòng ốc trong Thanh Sơn phái đã bị thiêu rụi hoàn toàn, giải đất khô cằn phơi ra lồ lộ, lửa dần lụi tắt. Phụng Đồng nheo mắt bước tới khoảnh đất nứt nẻ mịt mù khói bụi, mặt thoáng hiện lên nét vui mừng. Trong Thanh Sơn, quả nhiên có bảo vật, mọi người nhìn chòng chọc theo hướng mắt hắn, chỉ thấy trên mặt đất trống trải đen đúa nứt nẻ có một vật thể màu đen trôi lên thành một đụn giữa đất bằng, ngọn lửa yếu ớt cuối cùng bập bùng trên đó vài nhịp rồi tắt ngóm. Hòa Trinh mừng húm, rào chân bước đến, các đệ tử Thanh Sơn cũng không kìm nổi túm tụng lại hóng chuyện hay, cái đụn được gọi là bảo bối ấy nằm chính ở nơi vốn là nhà bếp. Ngay mấy vị sư thúc của Lạc Việt cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn sang Hạc Cơ Tử, chỉ thấy ông đang vuốt râu đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía xa xăm. Thái tử bước lại gần, sốt ruột định cúi ngay xuống, Phụng Đồng giơ tay ngăn gã lại, chậm rãi phủi lớp cho đen bám trên vật ấy. Thì ra là một cái vỏ tròn vành vảnh to cỡ vỏ rượu, thân vỏ màu nâu đen, đậy một cái nắp tròn. Đệ tử Ánh Sơn đều sững sờ, Lạc Tấn lắp bắp. Cái đó chẳng phải cái vỏ chúng ta dùng muối dưa muối trứng ngâm tỏi hàng ngày sao? Phụng Đồng càng thêm tê tỉnh, hắn miết cái vỏ, thân vỏ vẫn nguyên vẹn, không thấy bợt màu, cũng không có vết nứt, thậm chí đến mảnh vải thô đậy dưới nắp cũng còn nguyên hình nguyên dạng. Phụng Đồng mở nắp vải đậy, đổ ồng ộc ra nửa vò nước nóng vẫn còn bốc hơi, 20-30 quả trứng vịt trắng có xanh có lăn lông lốc ra tứ phía. Phụng Đồng nhặt một quả trứng vịt lên, gõ gõ mấy cái, đoạn bóc vỏ trứng, để lộ ra lớp lòng trắng trắng bóc. Quả trứng đã chín, Lạc Ngụy thều thào nói. Số trứng vịt hôm qua mới muối, định giữ qua Đoan Ngọ, giờ đều bị luộc chín cả rồi. Đến lúc này, Lạc Ngụy vẫn còn đau đáu tiếp đồ ăn. Góc chuyện audio.com, Phụng Đồng nhét lại miếng vải vào vò, đậy nắp bưng vò đứng dậy. Các đạo trưởng Thanh Sơn quả là có thể nghĩ ra những điều mà người xung quanh không tưởng được. Một cái vò tầm thường thế này, cả ngày cất trong nhà bếp muối dưa, ai mà ngờ nó lại là bảo vật khi xưa từng hàng phục thiên ma. Mắt Hòa Trinh lóe lên niềm vui sướng mãnh liệt. Hôm nay may mà có Đồng tiên sinh, bằng không có đặt cái vò này ngay trước mặt bản cung cũng không đời nào nghĩ nó lại là món pháp khí đó. Tâm trạng của Lạc Việt và các sư đệ đều rất phức tạp. Bọn họ đã dùng cái vò này muối không biết bao nhiêu mẻ dưa tỏi trứng, nhưng chưa bao giờ tưởng được nó lại là một món bảo bối. Lạc Việt càng đau lòng hơn, nếu sớm biết nó là pháp bảo, vừa rồi đã đem ra gom hết tên thái tử hèn hạ con Phụng Hoàng hèn hạ bọn lâu la hèn hạ kia, đổ thêm vài cân muối, muối chúng thành dưa luôn. À không, nếu sớm biết đó là pháp bảo, việc đầu tiên cần làm là dùng nó đánh bại Thanh Huyền, chưa biết chừng Thanh Sơn đã chẳng phải rơi vào cục diện ngày hôm nay, thái tử gì gì Phụng Hoàng gì gì cũng không dám ngang nhiên trắng trợn ức hiếp họ như vậy. Vò báo, một món pháp bảo hiếm có trên đời lại bị lãng phí những ngần ấy năm. Lạc Việt nhìn chừng chừng vào chiếc vò trên tay Phụng Hoàng, lòng thầm nhỏ máu. Sư phụ bao lâu nay để cho vò báo lưu lạc thành vại muối dưa thật ngốc đến độ không còn gì để nói nữa. Cái vò được đặt vào trong một hộp bạc lót lụa vàng dày dặn, thái tử và Phụng Hoàng đem theo nó nghênh ngang bỏ đi. Trước khi đi, thái tử còn vờ vịt khách sáo nói với Hạc Cơ Từ. Thì ra quả thật có pháp bảo, bản cung vô cùng bất ngờ, món bảo vật này bản cung mượn tạm, khoản tiền trùng tu Thanh Sơn bản cung sẽ dặn chi huyện Nha Môn, để bọn họ mau chóng đưa tới. Nét mặt Hạc Cơ Từ vẫn rất ung dung, không hề để lộ chút đau lòng nào vì bảo vật cuối cùng lại rơi vào tay thái tử. Vật này ở trong bản phái đã nhiều năm, trước sau không ai biết rằng nó lại là bảo bối chữ yêu do sư tổ truyền lại, khiến nó phải cam phận làm một vật tầm thường lăn lóc bên lò bếp. Hôm nay được thái tử điện hạ nhận ra, đủ thấy thái tử và nó rất có duyên, nếu bảo vật này linh thiêng, cũng sẽ vui lòng mãn nguyện. Hòa Trinh chắp tay sau lưng nói, Hạc Cơ đạo trưởng, những lời này của ngươi, bản cung rất thích. Đạo trưởng tuy có hơi hủ lậu, nhưng cũng là một con người thức thời đấy. Thái tử và Phụng Hoàng đi rồi, món bảo bối duy nhất của Thanh Sơn cũng mất luôn. Lạc Việt đứng trên mảnh đất cháy khô bỗng có cảm giác đất trời thảy đều trống rỗng. Các sư đệ hỏi hắn. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Phòng ốc đã bị thiêu rụi cả rồi, tiền và quần áo, chẳng còn gì nữa, từ nay trở đi chúng ta phải ở đâu, ăn gì? Lạc Việt đờ đẫn trả lời, ta không biết, hỏi sư phụ và các sư thúc đi, thế nào cũng có cách. Chúng ta trông coi cả một ngọn núi Thiếu Thanh lớn nhường này, còn lo không có chỗ ngủ, dầm mưa chết đói ư, Lâm Tinh xoay xoay cây nhuyễn tiên trong tay. Thật kỳ lạ, cái vỏ đó mà lại là pháp bảo. Vị sư tổ thần tiên của các ngươi lợi hại thật đấy, ta còn không hề phát giác ra cái vỏ ấy có tiên khí. Sư phụ các ngươi cũng đúng thật là có pháp bảo thì phải dùng chứ, lại đem làm vại muối dưa hỏi có đáng tiếc không, bảo bối mà không giấu kỹ thì sớm muộn cũng bị người ta cuỗm mất thôi. Lạc Việt tuy cũng rất đau lòng, không sao hiểu nổi hành động của sư phụ, nhưng vẫn biện giải. Góc chuyện audio.com Sư phụ làm vậy, nhất định có lý do của người, hẳn là người sợ pháp bảo sẽ khơi dậy lòng tham ở một số người, hoặc cũng có thể cái vỏ đó không thể cứ thế đem ra là dùng được, tóm lại, dù sao cũng đã là đồ của người ta rồi, có nói nữa cũng vô dụng. Giờ phải lo chuyện trước mắt đã. Hắn lục trong chiếc túi da vẫn mang theo bên mình, rút ra một mảnh da gói đồ, ngồi thụp xuống, nhặt từng quả trứng vịt lăn lóc. Chiêu Nguyên cũng ngồi xuống, giúp hắn một tay. Lạc Việt vừa nhặt vừa nói. Phụng Hoàng xem như cũng làm được một chuyện tốt, giúp chúng ta luộc chín mấy quả trứng vịt này. Nếu không, nhất thời cũng thật không biết đi đâu kiếm nồi về luộc trứng, trứng sống khó giữ, rất dễ vỡ. Lạc Việt bọc kỹ số trứng vịt, dúi cho Chiêu Nguyên ôm, rồi đến bàn bạc với sư phụ, sư thúc cùng các sư đệ, xem từ nay về sau nên làm thế nào. Mọi người ngồi xuống bãi cỏ trống trên sườn núi, nhìn về mảnh đất đã cháy nứt nẻ cách đó không xa, lòng ngổn ngang trăm bề. Lạc Việt nhặt một cành cây làm gậy, vạch xuống đất. Cũng may giờ không phải mùa đông, khắp núi đồi đều có cái ăn. Trước mắt việc đầu tiên cần giải quyết là ở đâu? Thái tử tuy nói sẽ lập tức sai người xử lý chuyện cấp tiền, nhưng dựa theo những gì họ biết về tốc độ làm việc của nha môn quan phủ, ít nhất cũng phải đợi 3-4 ngày sau tiền bồi thường mới có thể được gửi đến. Cầm được tiền bồi thường rồi, còn phải mua gạch ngói đất cắt đủ các thứ vật liệu, xem là bao nhiêu tiền để quyết định xây lại môn phái, vẽ sơ đồ, đào móng, khởi công. Thế nào, xây cất xong xuôi để vào ở được thế nào cũng phải mấy tháng. Trong mấy tháng này, phải ở đâu? 10-20 con người, cả một môn phái, trông thì rất ít nhưng lúc này không có chỗ nào để ở, lại thành ra đông. Người Thanh Sơn đều chú trọng tôn nghiêm, không muốn tạm thời ký thác dưới mái hiên môn phái khác. Chút tiền còn tần tiện tích cóp bao nhiêu năm nay đều đã hóa thành cho trong đống lửa của Phụng Hoàng, nên cũng không lấy đâu ra tiền đi ở trọ. Miếu rách nhà hoang trong thành đều nằm trong tay thế lực cái bang. Vốn dĩ ở ngọn núi gần đây có một ngôi miếu thổ địa bỏ hoang, có kéo cũng đủ cho ngần này người nương thân, nhưng xem như bọn họ đen đủi, một tháng trước trời đổ trận mưa lớn, ngôi miếu thổ địa đó không may đã bị sấm sét đánh sập rồi. Lạc Việt phân tích xong xuôi, cuối cùng quyết định, vậy thì, vào trong núi tìm một sơn động ở tạm, hay là chúng ta dựng lấy vài gian nhà cỏ nó mình. Nhà cỏ cũng không phải cứ tạm bợ dựng lên không cần đồng nào. Trước tiên phải làm đất đóng gạch, chặt cây xẻ gỗ, cần phải có dây thừng hoặc dây thép ghép cành cây rơm dạ lại làm mái lợp, tốn rất nhiều công cụ vật liệu. Lạc Ngô gãi đầu nói, đại sư huynh, sắm những thứ này hình như cũng phải tốn nhiều tiền đấy. Đỗ Như Uyên vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, trong tay nải của đệ vẫn còn ít bạc tuy không nhiều, nhưng chắc cũng có thể giải quyết nhu cầu nhất thời. Lạc Việt nhíu chặt mi tâm, gãi gãi cằm, nhưng tránh tiêu tiền vẫn là tốt nhất. Chiêu Nguyên giơ tay, tôi và Lâm Tinh có thể dùng pháp thuật trợ giúp. Lạc Việt vỗ vai nó thầm nhủ tinh thần đáng quý, nhưng chút pháp thuật còn con ấy của đệ chắc không đủ dùng đâu, Lâm Tinh thì chỉ sở trường dỡ nhà, còn về dựng nhà e không mong đợi gì được. Sư thúc Đồng Tuế Tử nói, nếu vậy hãng cứ vào sâu trong núi tìm xem có sơn động lớn nào không. Lạc Ngô thở dài than, gocchuyenaudio.com, nhưng sơn động trong núi thiếu thanh tương đối ẩm ướt, không biết có ảnh hưởng đến bệnh thấp khớp của sư phụ và các sư thúc không. Tùng Tuế Tử nói, đã đến nước này rồi, còn băn khoăn nhiều thế được sao? Lâm Tinh đột nhiên lên tiếng, ta nghĩ ra một cách rất hay, không tốn tiền mà vẫn được ở thoải mái. Lạc Việt cả mừng, thật không, là cách gì? Mọi người đều nhìn về phía cô, Lâm Tinh chớp hàng mi dài, tươi cười nói. Trong dải núi này, chắc có yêu quái chứ? Hồ Lão Thất là yêu quái lắm tiền nhất trong mấy trăm dặm núi quanh đây, bao gồm cả núi Thiếu Thanh. Là yêu quái, mục tiêu theo đuổi của nó khác với những yêu quái khác, nó không muốn làm đại ma đầu gây họa một vùng, cũng không hứng thú với mấy chuyện tu luyện thành tiên. Điều nó ngày ngày nung nấu, chỉ là làm sao có thể sống thoải mái thêm chút nữa. Nó cần cù chịu khó tay trắng dựng nhà, nuôi một ổ gà, trồng một mảnh đất, thu hoạch được gì thì nuôi gà tự cung tự cấp, lại đem những lương thực gà ăn không hết cùng với sâm dại dược thảo đào được trong núi tới chợ trong thành gần đó, đổi lấy nhu yếu phẩm cùng những thứ lặt vặt hữu dụng khác. Dần dần, Hồ Lão Thất càng ngày càng giàu, tới nay nó đã có một động phủ tương đối hoa lệ, một chuồng trại lớn, nuôi hơn 100 con gà. Rất nhiều đất ruộng, trồng đủ loại lương thực các giống gà thích ăn, gia vị hành gừng bao nhiêu cũng có. Hồ Lão Thất còn quây 2 vườn thuốc trồng các vị thuốc đắt hàng, thậm chí còn có một sơn động làm ám thất chuyên trồng ngân nhĩ, mộc nhĩ và nấm. Người trong thành không ai biết nó là yêu quái, chỉ nghĩ nó là thương nhân ẩn cư trong núi sâu, đều gọi nó bằng cái tên Hồ Viên Ngoại. Hồ Lão Thất rất thích cách gọi này. Nó không quá phong lưu, chỉ có 3 bà vợ, 6 đứa con cả trai lẫn gái. Một nhà 10 con hồ ly sống trong động phủ rất hạnh phúc mãn nguyện. Cho đến hôm nay, đột nhiên có tai họa giáng xuống làm đảo lộn cuộc sống như thần tiên của Hồ Lão Thất. Một con kỳ lân cái hung mãnh thình lình bước vào nhà nó cầm roi quát nạt nói muốn ở tạm nơi đây mấy ngày. Mười mấy người phàm trần theo sau tiến vào động phủ của nó, dẫn đầu là vị đạo trưởng Hạc Cơ từ tiếng tăm lừng lẫy, mấy chục năm trước từng quét sạch 2 động yêu quái, nó vẫn nhận ra. Hai chân Hồ Lão Thất mềm nhũn, nó khẩn cầu một cách đáng thương. Các vị đại tiên đạo trưởng, cả nhà chúng tôi đều là hồ ly tử tế sống an phận thủ thường, xưa nay chưa từng hại người. Hạc Cơ từ cười híp mắt đặt tay lên vai nó. Hồ Viên ngoại, ông yên tâm, bần đạo biết nhà ông là yêu quái lương thiện. Môn phái của bần đạo hôm nay bị lửa thiêu cháy rụi, cả phái từ trên xuống dưới không có chỗ nào để đi, chỉ đành tới động phủ của ông tá túc một thời gian, mấy tháng tới, phải phiền ông nhiều rồi. Hồ lão thất nào dám nói tiếng không, nó không biết bản thân rốt cuộc đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại dây vào đám ông lớn này, âm thầm đứng trong góc nhà khóc lóc giàn giụa. Thời gian vừa qua phải nếm trải không biết bao nhiêu chuyện, đệ tử Thanh Sơn đã có thể dễ dàng tiếp nhận trước một việc còn con như ở lại động yêu tinh. Sau khi bước vào động phủ của Hồ lão thất, Lạc Việt và các sư đệ bắt đầu hào hứng quan sát xung quanh. Lâm Tinh móc ra một miếng ngọc đặt xuống chiếc bàn tròn trước mặt Hồ lão thất. Miếng bảo ngọc kỳ lân này có thể bảo vệ cả nhà ngươi bình an qua thiên kiếp. Một coi như tiền phòng, chớ có nói chúng ta là ác bá cưỡng ép chiếm ổ của ngươi. Góc truyện audio chấm cơm. Hồ lão thất nhận miếng ngọc, bấy giờ khuôn mặt mới hết vẻ sầu khổ tươi tỉnh hơn lên, gọi ba phu nhân ra chào mọi người, còn ân cần vồn vã dẫn bọn họ đi tham quan quanh phủ. Hồ lão thất là một con hồ ly lông đỏ vàng, ba phu nhân của nó một là hồ ly trắng, một là hồ ly đỏ, còn một là hồ ly xám, ai nấy đều dung mạo mỹ miều, khắp đầu châu ngọc toàn thân lụa là. Sáu đứa con vẫn còn mang hình hài hồ ly non, chưa biết biến thành người, tròn lông lốc, lông vàng, lông đỏ, lông trắng, lông xám, màu nào cũng có, con thì cuộn tròn nằm ngủ trên đệm lông gà trên ghế sập, con lại vồ tới vồ lui khắp nơi, hệt như một nhúm lông lăn tròn. Động phủ của Hồ lão thất được xây trong khe hở giữa các vách núi, mấy sơn động lớn nhỏ nối liền với nhau, lại dựng thêm vài gian nhà, nên còn lớn hơn bên Thanh Sơn. Phòng ốc trong động được bài trí xa hoa đẹp đẽ, dưới đất trải thảm lông dày hoặc lát gạch hoa tinh xảo, bàn ghế án kỳ, giường sập bình phong, đều đủ cả. Góc tường đặt lọ hoa, trên tường treo tranh chữ, trong sơn động lớn nhất được dùng làm chính sảnh bày một tấm bình phong rộng, bên trên vẽ một con hồ ly nằm trong khóm mẫu đơn muôn hồng nghìn tía, do Hồ lão thất đặc biệt mời một họa sư có tiếng nhất trong thành vẽ cho, còn đề thêm bốn chữ lớn. Mãn môn phú quý, trong sân rộng rãi có ao cá chạy gà và vườn thuốc, giữa mảnh sân sau cùng còn có một suối nước nóng thiên nhiên. Các sư đệ của Lạc Việt không khỏi thèm thuồng suýt xoa. Hồ ly sống còn sướng hơn chúng ta nhiều. Giờ cơm trưa, một bàn tròn bày ê hề đĩa lớn đĩa nhỏ, gà rán, gà hầm, gà nướng, gà quay, gà xào thập cẩm, đầu cánh ngâm tương. Điểm xuyết thêm mấy món rau thanh đạm như ngải cứu xào bột mì, mộc nhĩ trộn. Hồ lão thất đích thân bưng vò rượu, nhiệt tình khoản đãi, rượu quả thơm ngon mát lành, cũng là do nhà nó tự cất ủ, Lạc Ngụy uống say mặt đỏ bừng bừng, quệt khóe miệng bóng nhảy nói với Hạc Cơ Từ. Sư phụ, hay là chúng ta đều làm yêu quái cho rồi. Tu đạo tu mãi đến cùng kiệt cũng trắng tay, đâu được sung sướng thỏa thuê như làm yêu quái. Hạc Cơ Từ không nói gì, ba vị sư thúc cùng xa sầm nét mặt, nhưng hiềm đang ở chỗ Hồ lão thất không tiện quát tháo. Hồ lão thất cười híp mắt nói. Tiểu đạo trưởng, tu đạo mới là con đường ngay, chúng tôi đây hết cách, trời sinh là giống dị loại, đành phải làm yêu quái trước đã. Kỳ thực tôi mạo muội góp một câu, môn phái như các vị có rất nhiều cách để kiếm tiền, chỉ là các vị không nghĩ tới mà thôi. Ví dụ như Thanh Sơn phái cũng có thể coi là danh lam thắng cảnh của nhân gian này, nếu chịu tiếp khách hành hương tới bái thần, chỉ riêng ngày rằm mồng một hàng tháng đã kiếm được không ít rồi. Lạc Việt đang nhiệt tình ăn uống, nghe thấy mấy câu này, hai mắt liền sáng lên. Viên ngoại, ông nói đúng quá, thật ra chúng ta cũng từng định làm như vậy, đáng tiếc là môn phái lụng bại đã nhiều năm, điện các đều sập sệ cũ kỹ, khách hành hương không muốn đến, bấy giờ cũng không có tiền trùng tu, nên đành nghèo lại hoàn nghèo. Ta đang định lần này lấy được khoản tiền bồi thường, dù phải tiết kiệm chỗ này chỗ kia cũng sẽ xây mấy tòa điện các rộng lớn bề thế một chút, còn tiện thu hút khách hành hương. Hắn lập tức thảo luận lẽ làm ăn với Hồ lão thất, càng nói càng xứng ý. Chiêu Nguyên vừa ngồi và cơm, vừa nghe Lạc Việt và Hồ lão thất bàn chuyện sau khi xây lại Thanh Sơn, làm sao kiếm được nhiều tiền, một người một cáo tâm đầu ý hợp, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Góc truyện audio chấm cơm. Hồ lão thất nói, Lạc Việt lão đệ, còn khoản này nữa, các đệ bình thường rỗi rãi, có thể giúp mấy người trong thanh xem phong thủy, giải tai con trừ họa nhỏ, chữa mấy loại bệnh vặt đau nhức, trông có vẻ tùn mùn thế thôi, nhưng kiếm chắc cũng không ít đâu. Nhà ta trồng nhiều dược liệu, lại thường vào núi hái thêm, các đệ thiếu thứ gì cứ đến chỗ ta lấy, rẻ hơn ở chợ nhiều. Lạc Việt rót một ly rượu tặc lưỡi. Đa tạ, lão thất huynh, không giấu gì huynh, đệ vẫn còn một dự định. Chúng đệ có một vị sư tổ từng phi thăng thành tiên trong vườn rau, đệ tính trùng tu lại vườn rau đó, đổi tên thành Hoài Tiên Viên, để khách hành hương vào vườn cầu nguyện, mỗi lần cầu khấn hoặc lễ tạ đều không thắp hương, mà thay bằng trồng rau, trồng một cây rau 20 đồng. Rau tiên trong vườn 60 đồng nửa cân, Hồ lão thất vỗ đánh đét xuống đùi tỏ ý khâm phục. Tình thương mến thương giữa người và hồ ly càng lúc càng sâu đậm. Chiêu Nguyên thoáng chút u sầu, Lạc Việt nói câu nào cũng liên quan đến việc kiến tạo lại Thanh Sơn trong tương lai, thậm chí đã nghĩ tới chuyện mười mấy năm nữa, cũng tức là, dù một chút ý định làm hoàng đế thôi, hắn cũng không có. Từ Luận Võ Đại Hội trở về, Lạc Việt rất lạnh nhạt với nó, tuy hắn để nó trong ngực áo, cũng cho nó ngủ trên giường mình, nhưng trước sau vẫn khăng khăng Long Châu nhận nhầm. Sau khi Lâm Tinh nói với hắn rằng Long Châu không thể nhầm, Lạc Việt bắt đầu tránh đả động tới chủ đề này, tựa hồ đã quyết tâm không muốn nghĩ tới, càng không chịu nhận nó là thần hộ mạch của hắn. Như hiện giờ ăn cơm, nó ngồi ở vị trí sau chót trong dãy đệ tử Thanh Sơn, cách Lạc Việt xa lắc, khác hẳn trước đây Lạc Việt thường kéo nó ngồi cùng. Liệu có phải Lạc Việt đang nghĩ cách đuổi nó đi, dứt bỏ nó không? Rốt cuộc có nên nỗ lực thuyết phục Lạc Việt làm hoàng đế không? Nên thuyết phục thế nào? Nó vô cùng khổ não, cúi đầu và cơm, một đôi đũa chìa tới, gắp một miếng cánh gà đặt vào bát nó. Triều Nguyên ngẩng đầu lên, trông thấy Bạch Hồ phu nhân ngồi bên cạnh đang tươi cười nhìn nó, dịu dàng nói. Sao đệ cứ vả cơm suốt thế, không ăn thức ăn sao? Triều Nguyên vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng, nói. Vâng, tôi đang ăn. Bạch Hồ phu nhân long lanh mắt, đệ cũng không phải là người, đúng không? Loài gì vậy, kỳ lân à? Chiếc vòng vàng đeo trên cổ Chiêu Nguyên khiến toàn thân nó tỏa ra khí tức của kỳ lân nên Bạch Hồ phu nhân mới hỏi vậy. Chiêu Nguyên chỉ đành gật đầu cho qua. Bạch Hồ phu nhân đưa tay bẹo nhẹ má nó. Đệ trông đáng yêu thật đấy, sau này phú quý của ta biến thành hình người cũng xinh đẹp được như đệ thì tốt. Ba vị phu nhân dùng cơm đều ôm theo tiểu hồ ly của mình. Trên đầu gối Bạch Hồ phu nhân nằm cuộn tròn hai nhúm lông một vàng một trắng, phu nhân vừa dứt lời, nhúm lông vàng đã ngoẹo đầu nhìn Chiêu Nguyên, ve vẩy đuôi. Chiêu Nguyên không kìm được đưa tay xoa đầu tiểu kim hồ, nó liền ngẩng đầu liếm tay Chiêu Nguyên, lại nhảy từ đầu gối Bạch Hồ phu nhân sang, dụi cái mồm bóng nhảy vào vạt áo Chiêu Nguyên rồi nằm xuống, cuộn tròn thành một nhúm. Bạch Hồ phu nhân che miệng cười nói, ôi chao, phú quý rất thích đệ đấy, đứa bé này ưa gần gũi người xung quanh hơn đệ đệ của nó. Tiểu Bạch Hồ quả nhiên khá lạnh lùng, trước sau điềm nhiên gặm thịt gà, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn Chiêu Nguyên. Góc truyện audio.com, màu lông nó trắng như tuyết, xinh đẹp lạ thường, Chiêu Nguyên toan vuốt ve Tiểu Bạch Hồ lập tức dựng đứng lông lên, Chiêu Nguyên cầm miếng thịt gà định bắt thân, Tiểu Bạch Hồ liền quay phắt đầu sang một bên. Bạch Hồ phu nhân nhéo tai Tiểu Bạch Hồ than thở. Ngân Lan lầm lì thế đấy, chẳng giống ta mà cũng chẳng giống cha nó, không biết rốt cuộc là giống ai đây. Khôi Hồ phu nhân nói. Tướng công chẳng bảo ông ấy thời trẻ cũng vừa kiêu ngạo vừa lầm lì đó sao? Hồng Hồ phu nhân phì cười nói. Muội cứ đi nghe ông ấy tán phét, ông ấy còn luôn miệng kể rằng ông ấy với ta cùng một màu lông, năm xưa cầu hôn ta từng nói gì mà, vì hai chúng ta lông đó giống nhau, nên chính là một đôi trời sinh đất tạo. Nhà mẹ ta đều nghĩ ông ấy không phải mắt có vấn đề thì cũng là đầu óc có vấn đề, còn ngăn cản ta với ông ấy mãi đấy. Ba vị phu nhân vừa ăn vừa cười rúc rích, tiểu kim hồ ngóc đầu dậy ngoạm lấy miếng thịt gà Chiêu Nguyên bón dỗ tiểu bạch hồ, nuốt xong còn liếm mép ngon lành, rồi chùi râu dính mỡ vào ngực áo Chiêu Nguyên, xong xuôi lại nằm xuống lần nữa. Sau bữa ăn, hồ lão thất sắp xếp phòng cho khách, phòng trống không đủ để mỗi người một phòng, đám đệ tử vẫn phải ở chung hai ba người với nhau. Mọi người bàn bạc xem nên ghép phòng thế nào, Chiêu Nguyên xích ngay đến cạnh Lạc Việt. Lạc Việt nói, tổng cộng có 11 phòng cho khách. Sư phụ, ba vị sư thúc và Lâm Tinh mỗi người một phòng là chắc chắn rồi. Còn lại 6 phòng, Lạc Ngô, Lạc Hàn và ta lớn tuổi nhất, ba người ngủ một phòng. Lạc Tần, Lạc Tấn, Lạc Sở cũng ba người một phòng. Còn lại 4 phòng, 8 người còn lại 2 người một phòng. Chiêu Nguyên kéo ống tay áo Lạc Việt, tôi không sợ chật, tôi có thể đổi cho Lạc Ngô hoặc Lạc Hàn sư huynh. Lạc Việt vẻ mặt rửng rưng quay sang nhìn nó. Không cần đâu đệ và Đỗ sư đệ, hai người cứ ở một phòng đi. Chiêu Nguyên ôm chặt bọc trứng vịt trong lòng, lý nhí đáp. Vâng, những người còn lại tạm thời về phòng nghỉ ngơi, Lạc Việt gọi Lạc Ngô, Lạc Hàn ở lại cùng dọn dẹp phòng ăn với Hồ Lão Thất và các phu nhân, rồi đem bát đũa ra sau bếp dừa. Hồng Hồ phu nhân cười nói, các đệ là khách không cần phải làm mấy việc vặt này đâu. Lạc Việt nói, là đến ở nhờ chứ có phải khách đâu, Lão Thất huynh và các tẩu tẩu hàng ngày có việc vặt gì chỉ cần kêu chúng đệ làm là được rồi, mấy việc như cho gà ăn, tưới rau, canh vườn chúng đệ đều thành thạo. Mong là thời gian này không gây quá nhiều phiền phức cho các vị. Hồng Hồ phu nhân nheo đôi mắt biếc, nếu những người trần khác đều như các đệ thì tốt biết mấy. Chiêu Nguyên vẫn lẽo đẽo đi theo Lạc Việt, thấy hắn làm gì thì giúp làm nấy. Lạc Việt đuổi, đệ về phòng nghỉ trước đi. Chiêu Nguyên cầm chổi quét nhà cùng hắn. Tôi không mệt, Lạc Việt nhìn tư thế cầm chổi của nó, lại nhìn rác bị quét qua hất lại vung vãi khắp nơi, ngán ngẩm bảo. Hầy, đệ nghỉ đi thì hơn, có lúc không giúp được mà cứ giúp lại thành ra lôi thôi thêm đấy. Chiêu Nguyên khựng lại, chậm chậm cúi đầu, chậm chậm đặt chiếc chổi xuống, chậm chậm rời đi. Buổi tối tắm rửa xong xuôi, mọi người nô nức đi ngâm mình trong suối nước nóng ở sân sau. Chỉ duy có Lạc Việt trên người bị thương, không thể đi ngâm nước. Hắn nằm một mình trong phòng ngủ gà ngủ gật. Chiêu Nguyên lặng lẽ đến trước cửa phòng, thò đầu ngó nghiêng, đoạn gõ cửa. Lạc Việt mở bừng mắt, sao đệ không đi tắm suối nước nóng? Gocchuyenaudio.com. Chiêu Nguyên bước lại ngồi xuống mép giường, nhìn hắn, hai mắt long lanh. Lạc Việt ngồi dậy, đệ tìm ta có việc gì à? Chiêu Nguyên im lặng hồi lâu, tựa hồ phải hạ quyết tâm lắm mới cất tiếng được, giọng khẩn thiết. Lạc Việt, làm hoàng đế rất tốt mà. So với làm, cũng tốt y như làm đại hiệp. Tôi thấy rất thích hợp với huynh. Lạc Việt dường như sửng sốt, hắn nhìn nó chăm chú, rồi bật cười, hóa ra con rồng ngốc đến đây làm thuyết khách, đúng là biết học theo Lâm Tinh lắm. Có điều, những lời này từ miệng nó nói ra, sao có thể khôi hài đến vậy? Hắn khoanh tay, nhướng mày. Ồ, đệ thử nói xem, làm hoàng đế thì có gì tốt? Chiêu Nguyên siết chặt nắm đấm. Làm hoàng đế rồi, tất cả mọi người trên trần gian đều sẽ nghe lời huynh, kính nể huynh. Lạc Việt nói, ta không muốn mọi người đều nghe lời ta, hơn nữa, lời hoàng đế nói chưa chắc ai cũng nghe, có lúc rất nhiều người còn thầm chửi ông ấy nữa. Chiêu Nguyên tiếp tục đeo bám. Làm hoàng đế có thể lấy rất nhiều mỹ nữ làm vợ. Lạc Việt gãi đầu, điểm tốt này quả thật rất có sức hút, chỉ hiểm lắm nữ nhân quá cũng phiền phức lắm, ta thấy lấy độ 9-10 cô là được rồi, hậu cung 3.000 giai lệ quả thật hơi nhiều, chống đỡ không nổi. Lạc Việt cố chấp khăng khăng, Chiêu Nguyên ủ rũ gục đầu. Lạc Việt nói, dù cho ta có đồng ý trở thành hoàng đế, thì với bản lĩnh của ta và đệ hiện giờ, đệ nghĩ ta phải làm thế nào mới leo lên được ngôi vị đó. Câu hỏi đã điểm trúng tử huyệt của Chiêu Nguyên, nó cúi gằm đầu không ho he tiếng nào. Lạc Việt bóp trán, ta cảm thấy đệ đang bối rối, ta cũng rối lắm. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, còn chưa có lúc nào nghỉ lấy hơi, ta phải cân nhắc trước đã. Chiêu Nguyên khẽ gật đầu, Lạc Việt tiếp tục bóp trán, trông thấy đệ ta lại không biết nên làm thế nào. Đến lúc này hắn vẫn không thể tiếp nhận sự thật là mình có liên quan đến Long Châu, lại càng không dám tin mình mang huyết mạch của Hoàng Thất. Nếu hắn mà là hậu nhân Hòa Thị thì chuyện này e chừng còn đặc sắc hơn cả ca kịch. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây quả có đặc sắc hơn ca kịch thật. Lạc Việt thở dài nằm xuống. Chiêu Nguyên đứng lên, thấp giọng nói. Thôi, để huynh khỏi phải nhìn thấy tôi tránh mặt vậy. Nó đặt bọc trứng vịt vẫn ôm trong lòng xuống chiếc bàn bên cạnh. Cái này, huynh bảo tôi cầm, tôi đem đến cho huynh. Đoạn quay gót khẽ khàng bước đi. Chiêu Nguyên trở về phòng mình, ngồi bó gối trên đệm. Tiểu Kim Hồ Phú Quý từ ngoài cửa chạy vào, nhảy tót lên giường, dụi đầu rúc vào lòng nó. Chiêu Nguyên ngồi mãi, cuối cùng không biết ngủ thiếp đi tự lúc nào. Nửa đêm, cảm giác có thứ gì đó nhúc nhích trong lòng, nó choàng tỉnh. Vừa mở mắt cựa mình liền thấy một bóng trắng nhảy vụt khỏi giường, mất hút vào góc tối. Chiêu Nguyên đưa tay dụi mắt phát hiện Tiểu Kim Hồ vẫn nằm cuộn tròn bên cạnh nó ngủ say sưa, Đỗ Như Uyên đã về phòng tự bao giờ, nằm trên chiếc giường còn lại, trong khoảng tối nơi góc đường có một cặp mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng âm u. Chiêu Nguyên quay đầu, nhắm mắt giả vờ ngủ. Hồi lâu sau, có thứ gì đó nhẹ nhẹ nhảy lên giường nó, tiếp đó, Tiểu Kim Hồ lại bắt đầu cựa quậy. Chiêu Nguyên hé hé mắt nhìn, phát hiện Tiểu Bạch Hồ Ngân Lan đang ngoạm lấy đuôi Phú Quý, ra sức lôi kéo. Phú Quý bị kéo dịch đi, nhưng Ngân Lan vừa nhả ra, nó lại cuộn mình xích gần về Chiêu Nguyên. Ngân Lan vẫn không buông tha, tiếp tục sáp lại ngậm tai Phú Quý kéo kéo lôi lôi. Gocchuyenaudio.com. Chiêu Nguyên không khỏi mở to mắt, hồ ly trắng dường như cũng nhận ra, ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt nó. Đôi bên nhìn nhau chốc lát, rồi Ngân Lan quay mặt đi, nằm xuống một bên. Phú Quý hình như vẫn không hay biết chuyện gì, tiếp tục rúc vào ngực Chiêu Nguyên ngáy khò khò. Đang xoay lưng lại phía Chiêu Nguyên, Ngân Lan đột nhiên lên tiếng. Huynh nên cẩn thận, Chiêu Nguyên kinh ngạc, á thì ra tiểu hồ ly biết nói. Ngân Lan tiếp giọng cứng nhắc, huynh nên cẩn thận, ca ca tôi không có ý tốt đâu. Huynh ấy định trộm vòng cổ của huynh, ca ca giống tính phụ thân, mê tiền tài, huynh ấy thích nhất những thứ làm bằng vàng. Phú Quý nãy giờ vẫn như ngủ say bỗng nhảy phát dậy. Ngươi đổ điêu vu vả, ta thích ca ca đây nên mới tới tìm huynh ấy. Ngân Lan ngồi thẳng dậy. Đệ mà vô vạ cho huynh, đệ ở ngoài cửa sổ trông thấy huynh lấy trộm chiếc vòng, bèn đi vào, huynh mới giả vờ ngủ. Huynh còn không về ngủ là đệ đi mách mẹ đấy. Nó nhảy xuống đất đi thẳng ra ngoài đầu không ngoảnh lại, Phú Quý cúi gằm đầu chóp tai giật giật. Xin lỗi, chiếc vòng của huynh đẹp quá tôi định mượn chơi một chút. Tôi đảm bảo là chỉ định mượn thôi, có khi sẽ trả chưa biết chừng. Xin huynh đừng mách với mẹ tôi. Phú Quý ngước cặp mắt rưng rưng nhìn lên, rồi liếm mặt Chiêu Nguyên. Tôi cũng thích huynh mà. Trên người huynh có mùi cá. Tôi lại rất thích ăn cá. Nói xong nhảy khỏi giường, đuổi theo Tiểu Bạch Hồ. Ngân Lan, Ngân Lan. Ngân Lan vẫn phăm phăm chui qua khe cửa, Phú Quý bèn theo sát đằng sau. Từ giường bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng lão rùa. Đám trẻ ngày nay thật khiến người ta lo lắng. Đỗ Như Uyên ngồi dậy. Có điều Quy huynh, tình cảm giữa hai huynh đệ chúng rất thắm thiết mà. Gã quay sang nhìn Chiêu Nguyên. Phải không, Chiêu Nguyên sư đệ? Chiêu Nguyên, một tiếng, Đỗ Như Uyên lại hỏi. Đúng rồi, Chiêu Nguyên sư đệ ở nhà cũng có huynh đệ tỉ muội chứ? Khi trước Lạc Việt cũng từng hỏi nó câu này. Chiêu Nguyên gật đầu, có một ca ca một tỉ tỉ, một đệ đệ một muội muội. Đỗ Như Uyên nói, ồ thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chiêu Nguyên lại nằm xuống, cảnh hòa thuận vui vẻ của gia đình Hồ lão thất khiến nó nhớ nhà, nhớ phụ vương mẫu hậu cùng huynh đệ tỉ muội. Nếu Lạc Việt dứt khoát không chịu làm hoàng đế, muốn đuổi nó đi, nó nên làm sao mới phải đây? Hay là về nhà cho rồi? Nhưng về nhà thì biết nói gì? Nó không thể hoàn thành trọng trách được giao phó, mặt mũi đâu mà về? Đợi Đỗ Như Uyên ngủ lại, Chiêu Nguyên lặng lẽ rời giường, mở cửa bước ra ngoài. Đêm đã khuya, trăng rất sáng, nó vòng ra sân sau tĩnh mịch ngồi xuống bên bờ suối nước nóng. Lạc Việt ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc dậy đi nhà xí, ngang qua sân sau, thấy con rồng ngốc đang ngồi xổm bên bờ suối, trơ trọi trông trăng, bộ dạng như con sói cô độc giữa đồng hoang. Từ nhà xí trở ra, Lạc Việt ngẫm nghĩ, rồi quyết định đi lại suối nước nóng. Này, sao đệ không ngủ mà ngồi thư ra ở đây? Con rồng ngốc hình như giật mình, lúc hắn tới trước mặt nó luống cuống như tiểu tân nương bị bắt nạt. Tôi về phòng ngay đây. Lạc Việt gãi gáy, cách đấy mấy bước chân bỗng vang lên một giọng nói. Ôi chao, ngươi nhận lời làm hoàng đế thì có sao, ngươi xem nó kìa, đáng thương biết nhường nào. Chiêu Nguyên giật mình lần nữa. Lạc Việt lẳng lặng ngoái đầu nhìn. Lâm Tinh, cô ở đó từ bao giờ thế? Lâm Tinh bước ra khỏi gốc cây. Góc chuyện audio.com. Vừa mới thôi, ta tới phòng tìm con rồng ngốc nhưng không thấy, lại tới tìm ngươi cũng không thấy, ta đoán hai ngươi ra ngoài ngắm trăng rồi. Cô đung đưa bọc vải trong tay, tới ngồi xuống bên Chiêu Nguyên. Ta qua phòng ngươi tiện đem túi trứng vịt ra đây. Thứ này không giữ được lâu, ăn hết luôn đêm nay đi. Một người nữa cũng bước theo ra từ sau gốc cây. Phải lắm, một đêm có trăng có sao, thật đúng là nhân sinh khoái ý, ra là Đỗ Như Uyên, trên đầu vẫn đội lão rùa. Lâm Tinh nói, lúc ta tới phòng tìm con rồng ngốc gã liền đi theo. Ta nghĩ, ba thần hộ mạch chúng ta với hai ngươi vẫn chưa ngồi lại thương lượng lần nào, nhân cơ hội này bàn luôn chuyện sắp tới cũng được. Đỗ Như Uyên ngồi xuống bờ suối, chẳng hề khách sáo cầm một quả trứng vịt lên, bóc vỏ cắn một miếng. Lâm Tinh cũng nhặt lấy một quả gõ, đưa cho Lạc Việt. Phải rồi, vẫn chưa xin lỗi ngươi, hôm nay bị tên thái tử kia đeo bám, ta đành lấy ngươi làm lá chắn, ngại quá. Lạc Việt lập tức nói, không sao, ta hiểu được mà, giang hồ cấp bách thôi. Chỉ xin cô nương sau này chớ nhận bừa người khác làm tướng công nữa, đặc biệt là trước chốn đông người, quả cũng khiến người ta có chút khó xử đấy. Lâm Tinh bóc vỏ trứng, lại cầm một quả đưa cho Chiêu Nguyên, mắt vẫn nhìn Lạc Việt. Ta thật không hiểu nổi ngươi, sao cứ sống chết không chịu làm hoàng đế. Ngươi mà lên ngôi ít nhất cũng có thể khiến tên tiểu nhân An Thuận Thế Tử kia hết đường đắc chí, sư môn các ngươi cũng sẽ không bị người khác ức hiếp nữa, bằng không, ngươi có làm đại hiệp lợi hại thế nào trước sau cũng không thể đối đầu với triều đình được đâu. Lạc Việt thở dài, mặt mày ủ ê, Đỗ Như Uyên xen vào. Ta có thể hiểu được Lạc Việt sư huynh, mỗi người mỗi chí, huynh ấy quả thật không thích hợp làm hoàng đế. Nếu là Lạc Lăng Chi quá lắm là hy vọng mờ mịt. Còn như Lạc Việt sư huynh, dù huynh ấy có bằng lòng hay không, cũng đều là tuyệt vọng. Lạc Việt cảm thấy câu nói này có hơi chối tai. Lâm Tinh lập tức trợn mắt, này, ngươi, Đỗ Như Uyên giơ tay ngăn lại, Kỳ Lân cô nương ta không tranh luận với cô. Lạc Việt không muốn lên ngôi, có tranh cũng vô ích. Lâm Tinh tức tối cắn một miếng trứng. Đúng thế, nếu Lạc Việt không làm hoàng đế con rùa này còn có thể đi nương nhờ phụng hoàng, chứ con rồng ngốc và ta thì không biết phải giải quyết sao đây. Lạc Việt thở dài, ta, Chiêu Nguyên lý nhí, tôi không sao, rồi sẽ có cách thôi. Câu nói khiến Lạc Việt bất giác thấy mặc cảm tội lỗi. Đỗ Như Uyên từ tốn bóc vỏ trứng, nói đến cách tại hạ quả có một cách hẳn rất hữu dụng. Dù Lạc Việt sư huynh muốn làm hoàng đế cách này cũng thực tế hơn nhiều so với việc giúp huynh ấy lên làm hoàng đế. Mắt Lâm Tinh tức thì sáng rỡ. Cách gì, chính là chọn một người khác. Chiêu Nguyên phản đối, nhưng Long Châu đã thấm máu Lạc Việt rồi, không dễ đổi đâu. Đỗ Như Uyên nghiêm túc nói. Không cần đổi, Chiêu Nguyên nghi hoặc cau mày. Đỗ Như Uyên ung dung tiếp. Từ giờ trở đi, Lạc Việt muốn làm gì thì tùy chúng ta, tuyệt nhiên đừng nhúng tay vào, chỉ lo kiếm cho huynh ấy một tân nương thôi. Lâm Tinh bừng tỉnh gật gù. Cao Minh, tên mọt sách này, ngươi nghĩ ra cách hay đấy. Triều Nguyên vẫn không hiểu, vì sao phải kiếm tân nương cho Lạc Việt. Đỗ Như Uyên mỉm cười. Tìm một tân nương để huynh ấy mau mau thành thân, chóng sinh con trai, thế là chúng ta có người được chọn tiếp theo rồi. Góc truyện audio.com. Triều Nguyên cuối cùng cũng vỡ lẽ, nó khâm phục nhìn Đỗ Như Uyên, cách này quá hay, Đỗ Như Uyên không hổ là nhân tuyển của lão rùa. Đỗ Như Uyên nhất nhất phân tích kỹ càng, làm như vậy sẽ giải quyết xong vấn đề long mạch, con trai Lạc Việt cần 15-16 năm để trưởng thành, cộng thêm 1-2 năm xoay sở tìm tân nương cho Lạc Việt để đứa trẻ ra đời, cả thảy cũng chỉ gần 20 năm. Đối với Triều Nguyên, Lâm Tinh và lão rùa, 20 năm chẳng hơn cái chớp mắt, Đỗ Như Uyên lúc ấy cũng mới ngoài 30 tuổi, đang ở độ tráng niên. Thêm nữa, đứa trẻ này được bọn họ bồi dưỡng từ nhỏ, nhất định không khiến người ta tuyệt vọng như cha nó. Lạc Việt nhíu chặt lông mày, cái gì mà không khiến người khác tuyệt vọng như cha nó. Đỗ Như Uyên, Lâm Tinh, Chiêu Nguyên và lão rùa đã hoàn toàn gạt hắn sang một bên, vui mừng phân tích. Đỗ Như Uyên vẫn thao thao bất tuyệt, đứa trẻ này, nhờ sự vun đắp của chúng ta, nhất định sẽ tài đức vẹn vẽ, văn võ song toàn, tuyệt đối không trở thành hạng du thủ du thực. Đầu tiên, nó nhất định phải học đủ thi thư binh pháp và đạo trị quốc, có tài thao lược. Lâm Tinh góp thêm, rồi phải có võ nghệ cao cường, nắm nhiều pháp thuật lợi hại, là đại anh hùng đại trượng phu, lòng mang chí lớn, đánh đâu thắng đó trên chiến trường. Triều Nguyên cũng phụ họa, còn phải mang khí chất của bậc đế vương, quân lâm thiên hạ, khiến người người thần phục. Lão rùa chậm rãi tiếp lời, tâm phải sâu, khí phải vững, bọn họ càng nói càng hào hứng, tựa hồ đứa trẻ sơ sinh nọ đã ở ngay trước mặt. Hai mắt Lâm Tinh lấp lánh, hoàn mỹ quá hoàn mỹ, người như thế mới xưng là nhân tuyển để mở ra một thời đại thịnh vượng. Đỗ Như Uyên gật gù, đúng vậy, tại hạ vẫn luôn nói, hoàng đế đâu phải bà ai cũng làm được. Đáng tiếc là ở Lạc Việt không có điểm mạnh nào phù hợp để di truyền lại cho con trai huynh ấy. Bởi thế tân nương mà chúng ta tìm nhất định phải là một kỳ nữ trăm năm hiếm gặp, chi thư đạt lý, thông minh mỹ miều, mạnh mẽ hơn hẳn các trang nam tử mới được. Gã lo âu đưa tay gãi cằm. Không dễ tìm đâu, Lâm Tinh biểu đồng tình, đúng thật, mà dù có tìm được đi nữa, nhỡ đâu đứa trẻ sinh ra lại không may giống Lạc Việt hơn thì biết làm thế nào. Không may giống hơn, nói năng cái kiểu gì thế? Đỗ Như Uyên trấn an, không lo, thông thường con trai giống mẹ, dù không hoàn toàn thì ít nhất cũng phải có đôi chỗ nhang nhác, vẫn hơn là không được điểm nào. Lâm Tinh gật đầu tán đồng, vậy cứ quyết thế đi, trời sáng ta sẽ bắt tay đi tìm ngay. Cô vỗ vai Chiêu Nguyên. Ngươi phải tránh Phụng Hoàng, không tiện ra ngoài. Lạc Việt giao cho ngươi để mắt đấy, trước khi bọn ta tìm được tân nương thích hợp, chớ để bất kỳ con cái nào có cơ hội tiếp cận Lạc Việt. Triều Nguyên gật mạnh đầu, Lạc Việt bị bỏ mặc một bên, sắc mặt càng lúc càng tái xanh. Các người, Triều Nguyên đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ngộ nhỡ, Lạc Việt không sinh được con trai thì sao? Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đều đờ người. Hiện giờ hoàng tộc Hòa Thị chỉ sinh toàn con gái, không đẻ được con trai, vì thế Phụng Hoàng mới phải kiếm một người mới. Lạc Việt là hậu nhân Hòa Thị, nhỡ đâu hắn cũng, cái bệnh không sinh nổi con trai ấy, hình như đa phần người mang họ Hòa đều mắc phải. Đỗ Như Uyên lộ vẻ trầm tư, quả có thế thật, tuy nhiên, chúng ta cần phải đặt lòng tin vào Lạc Việt sư huynh. Nhưng để đề phòng vạn nhất, chúng ta có nên kiếm hẳn vài tân nương cho huynh ấy không? Góc truyện audio.com. Lâm Tinh nói, sinh toàn con gái là bệnh trên người hắn chứ, liên quan gì đến con gái nhà người ta. Không sinh được thì lấy ai cũng vậy thôi, ta thấy chi bằng để ta truyền tin về nhờ các trưởng lão trong tộc nghĩ cách kiếm xem có loại thuốc nào sinh con trai. Lạc Việt cuối cùng mặt mày xanh lét, đứng phắt dậy nói. Đủ rồi, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, lão rùa đều ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ vô tội. Lạc Việt nghiến răng ken két, các người đang bàn chuyện nuôi lợn con đấy à? Chiêu Nguyên khẽ khàng nói. Đâu có, chúng tôi đang tính chuyện chọn người khác thôi. Đỗ Như Uyên cười khì khì. Đây là nghĩ cho giang sơn xã tắc nhân gian, Lạc Việt sư huynh à, Lâm Tinh nói. Đúng thế, không được bàn chuyện ngươi, chúng ta bàn chuyện con trai ngươi cũng không được sao. Lạc Việt xanh mặt gật đầu. Được, các người cứ từ từ mà bàn, dù gì nhìn thấy ta là tuyệt vọng, nên ta không tham dự nữa, mời chư vị tiếp tục. Đoạn quay người sải bước đi thẳng, Chiêu Nguyên kéo Lâm Tinh. Huynh ấy giận sao, bọn họ vừa nãy thảo luận quá chuyên tâm, có thể trong lúc sơ ý đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Lạc Việt. Triều Nguyên hơi hối hận, băn khoăn không biết có nên đi tìm Lạc Việt xin lỗi hay không. Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đưa mắt nhìn nhau, Lâm Tinh nhướng mày, Đỗ Như Uyên cười mỉm. Lâm Tinh vừa ngáp vừa đứng dậy, hôm nay cứ thế đã, ta về ngủ đây. Lạc Việt quay về phòng, đặt mình nằm xuống ngủ luôn. Ngày hôm sau, không hiểu sao lòng vẫn hơi buồn bực. Triều Nguyên quanh quẩn mãi bên hắn, ngập ngừng muốn nói, nhưng Lạc Việt cứ vờ như không thấy, không hiểu. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng nghĩ ra, có khi tối qua mấy người bọn họ đã giở trò thông đồng khích tướng mình. Lạc Việt thừa nhận phép khích tướng này rất thành công, hắn quả thật đã bị kích thích ít nhiều. Hắn không hề muốn làm hoàng đế, nhưng được mời làm mà từ chối, với bị chỉ thẳng vào mũi chê bai là không đủ khả năng làm, mang đến cảm nhận khác hẳn nhau. Vì sao bản thiếu hiệp làm hoàng đế lại là tuyệt vọng? Bản thiếu hiệp ít nhất cũng là đại hiệp thiên bẩm, cho dù chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, không tinh thông gì, không sở trường gì, nhưng ít ra cũng quang minh lỗi lạc, có trí tuệ, lại quả cảm quyết đoán. So với tên thái tử tiểu nhân và tên lạc lăng chi nhạt như nước ốc kia nhất định hơn xa 108.000 dặm. Lúc ăn cơm, Chiêu Nguyên Sán lại ngồi cạnh Lạc Việt xôn xoe gắp thức ăn cho hắn, chọn cái đùi gà to nhất bỏ vào bát hắn. Lạc Việt đáp lễ bằng một gắp mộc nhĩ xào trứng, vờ như vu vơ hỏi. Lâm Tinh đâu? Chiêu Nguyên cúi đầu xúc miếng trứng bỏ vào miệng. Không biết, từ sáng đã ra ngoài rồi. Không phải đi giúp bản thiếu hiệp tìm tân nương thật đấy chứ? Lạc Việt thầm cười khẩy, thôi kệ, nếu quả thật tìm được một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, bản thiếu hiệp có thể xem xét và miễn cưỡng tiếp nhận cũng nên. Kết quả, đến khi trời nhá nhem tối, Lâm Tinh vẫn biệt tăm, chỉ thấy Hạc Cơ Tử và Tùng Tuế Tử vốn đi vắng từ sớm trở về còn mang theo tin lành. Nhà môn chi huyện lần đầu tiên hành sự thần tốc đã xuất tiền trùng tu trả họ. Thái tử điện hạ bụng dạ rộng rãi, yêu cầu cấp phát hẳn mấy nghìn lượng vàng. Đệ tử Thanh Sơn nhất loạt vỗ tay reo hò. Lạc Việt xoa tay, sư phụ, chúng ta phải lên kế hoạch chi tiết xem nên tiêu số tiền này thế nào. Đệ tử sẽ dốc sức kiến tạo lại Thanh Sơn sao cho bề thế không ai bì được. Các đệ tử khác thi nhau tỏ rõ quyết tâm. Hạc Cơ Tử vẫn rất bình thản. Góc chuyện audio.com. Chuyện này cứ để từ từ bàn bạc, không cần nóng vội làm gì. Đoạn nhìn Lạc Việt, sau bữa tối con sang phòng vi sư một lát nhé. Cơm nước xong xuôi, Lạc Việt tới phòng sư phụ. Hạc Cơ Tử ra hiệu cho hắn đóng chặt cửa lại, dáng vẻ rất nghiêm nghị. Chẳng mấy khi thấy sư phụ trịnh trọng như vậy, Lạc Việt bèn y lời đóng cửa. Hạc Cơ Tử lập tức hỏi thẳng, trong chiếc vỏ báo bị lấy đi có mấy quả trứng muối, con thu lại xong, giờ để ở đâu rồi? Sư phụ tỏ vẻ bí ẩn trang trọng như thế, hóa ra chỉ để nghe ngóng về mấy quả trứng, Lạc Việt không khỏi bất ngờ thừ người một lát mới nói. Ăn rồi à? Hạc Cơ Tử ngỡ ngàng. Ăn rồi, ai ăn? Lạc Việt gãi mũi, lúc mới đến động hồ ly, có sư đệ đói bụng bèn lấy ăn mấy quá, số còn lại đêm qua đệ tử cùng Đỗ Như Uyên, Lâm Tinh, Chiêu Nguyên ngồi nói chuyện đằng hậu viên, đã lấy làm đồ ăn đêm rồi à? Hạc Cơ Tử hỏi. Ăn hết sạch ư? Lạc Việt thoáng ngẫm nghĩ, đoạn lưỡng lự nói. Chắc thế, con cũng không rõ. Tại vừa ăn vừa nói chuyện nên không để ý, dù sao đến hôm nay cũng không thấy còn nữa. Lẽ nào sư phụ bị mất vỏ báu nên không cam tâm, định nghiên cứu xem trứng vịt muối trong pháp khí có khác gì trứng vịt thường hay không? Hạc Cơ Tử không hề tiếc nuối hay trách cứ, chỉ im lặng hồi lâu rồi đột nhiên thở dài. Thôi cũng đành, có lẽ tất cả đều là số mệnh an bài, tùy duyên vậy. Ông nhìn Lạc Việt, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị. Lạc Việt, con không thể ở lại Thanh Sơn được nữa. Đất trời tựa hồ ngưng đọng, Lạc Việt cảm thấy mình vẫn chưa nghe thùng. Sư phụ, người nói gì cơ ạ? Hạc Cơ Tử lặp lại. Lạc Việt, con không thể ở lại Thanh Sơn, cũng không thể ở lại đây được nữa, ngày mai con bắt buộc phải rời đi. Hai tai Lạc Việt ong ong, trước mắt là muôn vàn đốm sáng vàng bạc nhấp nháy bay lượn. Sư phụ, vì sao? Chân mềm nhũn hắn vô thức quỳ sụp xuống. Sư phụ, có phải đệ tử đã làm sai điều gì? Xin sư phụ cứ trách phạt con. Hạc Cơ Tử thở dài. Con ở bên ta gần như từ lúc mới lọt lòng. Một tay ta nuôi con khôn lớn, hôm nay phải nói ra ta cũng rất đau lòng. Nhưng, chuyện đã đến nước này, vì con, vì Thanh Sơn, vi sư không thể không làm như vậy. Lạc Việt ngẩng đầu, ánh mắt Hạc Cơ Tử đầy bất lực và xót xa. Lạc Việt à, tuy con giấu giếm, nhưng con rồng đó là gì, trong cuộc chiến với yêu thú ở luận võ đại hội đã xảy ra chuyện gì, con nghĩ vi sư thực sự không biết sao. Lạc Việt bỗng chốc cứng đờ người, cảm giác tê liệt từ đỉnh đầu dần dật lan xuống thân hắn. Hạc Cơ Tử quay đi, dõi mắt về hư không xa xăm. Mấy ngày nay vi sư cứ chần chừ, con là đồ đệ mà ta yêu quý nhất, chẳng khác nào con ruột ta vậy. Từ nhỏ đến lớn, vì Thanh Sơn, con đã chịu không ít khổ cực, hầu như chẳng được sung sướng ngày nào. Dù cho phụng tộc hiện chưa biết con là ai, nhưng chỉ cần sâu chuỗi các dấu hiệu suy luận thêm một chút là họ có thể đoán ra lai lịch của con rồng đó, cũng như thân phận của con. Lạc Việt nhắm mắt, lời sư phụ vẫn khoan vào tai, xoáy vào tim hắn. Lạc Việt, mỗi người đều được an bài những cơ duyên riêng biệt, đều có những việc phải tự mình đi làm. Bên con hiện có cả ba vị thần hộ mạch tương lai của con, không ai biết được sẽ ra sao. Lạc Việt lê từng bước nặng nề trên hành lang, hắn đi rất chậm, hành lang rất dài, tựa hồ mỗi lần nhấc chân, mười mấy năm sống ở Thanh Sơn lại như đất cát lọt qua sàng, trôi đi một ít. Góc chuyện audio.com, hắn đã nghĩ rồi sẽ có ngày này, hắn và Chiêu Nguyên ắt sẽ khiến Phụng Hoàng chú ý, ở lại Thanh Sơn sẽ chỉ gây liên lụy sư môn, rước thêm rắc rối cho mọi người. Nhưng khi ngày này đến thật, hắn vẫn khó lòng tiếp nhận. Đến trước một cánh cửa, Lạc Việt đưa tay gõ mấy tiếng. Lát sau cửa mở, Chiêu Nguyên xuất hiện kinh ngạc nhìn hắn. Trong phòng, đằng sau nó, có Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên. Lạc Việt bước vào, khép chặt cửa, nói với Chiêu Nguyên. Ta phải rời khỏi Thanh Sơn rồi, đệ cũng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, đệ có muốn đi cùng ta không? Chiêu Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ nhìn hắn. Lạc Việt lại quay sang Lâm Tinh, ta có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Nội đêm nay ta buộc phải rời đi trong im lặng, không để các sư đệ và gia đình Hồ Lão Thất phát hiện, cô có thể giúp ta không? Lâm Tinh không quá ngạc nhiên, gật đầu nói, được, cứ để ta lo. Đỗ Như Uyên đứng dậy. Nếu vậy tại hạ cũng đi thu dọn hành lý, may thế, vẫn chưa dỡ đồ trong hòm ra, sẽ sắp xếp xong ngay thôi. Gã cười, mấy ngày nay tại hạ cứ nghi hoặc không hiểu sao Hạc Cơ đạo trưởng chưa có động tĩnh gì, ông ấy quyết định chậm hơn nhiều so với dự tưởng của tại hạ đấy. Chiêu Nguyên bước tới bên Lạc Việt, tôi chắc chắn sẽ đi cùng. Huynh đi đâu tôi theo đấy, vì tôi là thần hộ mạch từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ huynh cũng như con cháu huynh cho đến người cuối cùng mang huyết mạch Lạc Việt. Bóng Lạc Việt nửa tỏ nửa mờ dưới ánh đèn, có lẽ ta sẽ cân nhắc lại về chuyện làm hoàng đế. Ít nhất cũng không thể để loại người như tên An Thuận Thế Tử kia gây họa cho nhân gian. Song chỉ là có lẽ thôi, ta thiếu tố chất làm hoàng đế, và vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Đỗ Như Uyên thu dọn sách vở, không sao, chúng đệ có thể từ từ suy nghĩ cùng huynh. Lâm Tinh xác nhận, đúng thế, dù ngươi không được chúng ta vẫn còn có thể bồi dưỡng con ngươi mà. Lạc Việt bật cười, Chiêu Nguyên chạm vào hắn, đừng quá buồn, Lạc Việt nhướng mày, coi thường đại hiệp thiên bẩm này hả, Chiêu Nguyên nhìn hắn, lắc đầu, Lạc Việt lại bật cười, thật ra ta buồn lắm, nhưng nếu chỉ một trở ngại nhỏ thế này cũng không vượt qua được thì còn gì là đại trượng phu. Phúc họa là thứ đi đôi, hắn rời khỏi Thanh Sơn là chuyện bắt buộc xảy ra. Đã như vậy thì nên nhìn về phía trước, đại trượng phu lòng mang thiên hạ. Thanh Sơn, sư phụ sư thúc và các sư đệ, dù có ly biệt cũng vẫn nằm trong thiên hạ này mà. Tinh mơ, khi tia sáng đỏ đầu tiên cắt ngang màn trời, Lạc Việt đã đứng giữa đồng không mông quạnh nhìn về nơi xa xăm. Thuật đằng vân của Lâm Tinh rất lợi hại, lúc này bọn họ đã ở cách Thanh Sơn mấy trăm dặm. Lâm Tinh ngồi trên bãi cỏ lau mồ hôi, mệt chết mất, không ngờ đem người phàm cưỡi mây lại mệt như vậy, hao kiệt bao nhiêu khí lực mới đi được một đoạn đường. Đỗ Như Uyên cầm sách phe phẩy quạt. May mà tại hạ có Quy huynh, Lâm Tinh liếc xéo Chiêu Nguyên, đúng đấy, cũng may con rồng này biết cưỡi mây, nếu không một lúc phải cõng theo ba người chắc ta chưa bay được trăm dặm đã rơi xuống mất. Lạc Việt nhìn về phía Thanh Sơn lần nữa, cuối cùng quay lại cũng ngồi xuống bãi cỏ. Đỗ Như Uyên hỏi, Lạc Việt tiếp sau đây huynh định thế nào, nếu huynh quyết tâm chiếm lấy ngai vàng, đệ xin rút lại những lời từng nói. Huynh cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng đâu, vẫn còn có cách. Gã lấy một tờ giấy, trải ra. Để đệ phân tích sơ lược về cục thế hiện nay cho huynh nghe. Góc chuyện audio.com. Hoàng thượng bệnh nặng, trông bề ngoài tưởng chừng đại quyền đều rơi cả vào tay An Thuận Vương, nhưng xét một cách toàn diện, thiên hạ đang chia làm bốn phần, nằm trong tay bốn vị phiên vương, lực lượng của An Thuận Vương là mạnh nhất, lại có Phụng Hoàng hộ mạch bảo trợ. Huynh cứ thâu tóm toàn bộ thế lực của ba phiên vương kia, sẽ có khả năng giành thắng lợi. Lâm Tinh xua tay, được rồi, Lạc Việt vừa mới rời khỏi sư môn, tâm trạng còn buồn bã, cục thế thiên hạ của ngươi để sau phân tích cũng chưa muộn. Chiêu Nguyên chạy ra bờ suối gần đó, múc đầy một bao nước đưa cho Lạc Việt. Huynh uống đi, Lạc Việt nhận lấy, nói câu đa tạ, uống liền mấy ngụm. Chiêu Nguyên vui sướng cười toét miệng, lại móc trong ngực áo ra một thứ gì đó, đưa tới trước mặt Lạc Việt. Huynh ăn đi, là một quả trứng vịt xanh sẫm. Lạc Việt đón lấy, đệ còn giữ lại để làm lương thực dự trữ à, ta cứ tưởng là ăn hết rồi. Nói mới nhớ ra, sư phụ hôm qua cũng từng hỏi đến chuyện trứng vịt. Chiêu Nguyên nói, tối qua tôi bóc vỏ mãi không được nên mới giữ nó lại. Lâm Tinh bĩu môi, bị ngươi mang trong người một ngày hai đêm, không biết đã thiêu hay chưa, trời đang nóng nôi, nếu là trứng sống, chưa biết chừng còn ấp ra vịt con nữa đấy. Chiêu Nguyên ngượng ngùng gãi đầu. Lạc Việt cầm quả trứng gõ xuống đất mấy cái cộp cộp như tiếng đá cứng nện xuống mặt đất. Vỏ quả trứng vẫn không rạn vỡ. Lạc Việt cau mày, giơ quả trứng lên xem. Kỳ quái, quả trứng này rắn chắc lắm. Hắn lại gõ thật mạnh xuống đất, bất kể gõ ngang gõ dọc gõ mạnh gõ nhẹ, dùng nội công gõ, khiêng đá đến nện, quả trứng vẫn không hề suy xuyển, vẫn cứng như bàn thạch. Lâm Tinh xắn ống tay áo, xem ta dùng lửa thiêu nó. Cô cầm quả trứng, lửa bắt đầu bốc ngọn trong lòng bàn tay. Một khắc sau, Lâm Tinh thiêu đã tê cả tay, mà quả trứng vẫn như lúc đầu. Lạc Việt nhíu mày phán đoán, nói như đinh đóng cột. Đây không phải trứng thường, lão rùa trên đầu Đỗ Như Uyên dề già nhả ra mấy chữ. Có khí tức khác thường, như để chứng thực cho câu nói này, quả trứng trong lòng bàn tay Lâm Tinh tự đảo một vòng, lăn lông lốc xuống đất trở qua trở lại. Lâm Tinh giật lui một bước, á, nó là vật sống. Đỗ Như Uyên khom lưng quan sát, không phải ấp nở ra vịt con thật chứ. Lạc Việt nhổ một cọng cỏ chọc chọc vào quả trứng, dù là vịt cũng nhất định không phải vịt bình thường, chưa biết chừng bên trong lại là một con tuyệt thế yêu quái đang say ngủ. Hắn vừa dứt lời, vỏ trứng đột nhiên rắc rắc mấy tiếng, nứt ra một kẽ hở. Giữa đất trời bỗng vang lên một giọng nói, u ám, não nề, lại lạnh lẽo như tu la địa ngục. Thiếu niên, có mắt nhìn đấy. Gió, đột nhiên âm lãnh, sắc lẹm như dao. Trời, bỗng chốc xóa sạch màu ngọc bích răng kín mây đen. Mây mù cuồn cuộn che lấp cả vòm không, tựa hồ sắp sửa chùm xuống nuốt trọn mặt đất. Quả trứng xanh rung lên, nơi kẽ nứt một mảnh vỏ trứng rụng xuống. Rốt cuộc là kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của bản tọa? Chú thích, 1. Động vật thành tinh tu luyện cứ sau một quãng thời gian nhất định sẽ bị thiên đình giáng sấm sét một lần coi như sát hạch tu vi. Đấy gọi thiên kiếp, cách chương.